Quá kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Sở Nguyên lẩm bẩm. Chúng ta có lẽ tiến vào vân chi giới tuyết khu, như vậy khu vực sẽ không có bất luận cái gì vật còn sống. Hơn nữa, cũng ra không được. Nghe xong Tiểu Bạch nói, bọn họ rốt cuộc biết chính mình bị hố có bao nhiêu thảm. Một bước lên trời là so một tầng bò muốn bớt việc nhiều, chính là ít nhất cũng đem bọn họ phong cái hảo địa phương A. Như vậy địa phương, kia quả thực chính là muốn vây chết bọn họ. Không chung phía trên, giống như có cái gì. Lão đại! Liệt hỏa kinh hô! Vân thượng một tòa cung điện, đi! Đi xem! Hoàng ngàn miểu thân ảnh phế tích sẽ qua. Tới rồi này địa bàn, cuối cùng thấy được cái thứ nhất kiến trúc, có thể không cao hơn sao. Thổ thất bọn họ cũng đuổi theo, đứng ở giống như bạch đông giống nhau mây trắng thượng, bọn họ nhìn trước mắt này vừa làm tinh xảo màu trắng cung điện. Như mây màu 100 thuần khiết vô hạ, đường cong nhu mỹ, mỗi một chỗ đều tinh xảo điển nhã. Thổ thất nói, nơi này, hẳn là có bảo bối. Chủ nhân bị lấy máu cửu bảo đột nhiên nhảy ra tới. Hoàng ngàn miểu nắm nó lăng hình cái đôi hỏi, có phải hay không phát hiện cái gì? Bị lộn ngược cửu bảo đãng bàn đu dây nói, chủ nhân, đúng vậy. Ta cảm giác được kia hơi thở, liền ở bên trong. Hoàng ngàn miểu rốt cuộc hưng phấn. Tìm không thấy người, tìm không thấy thành trì, không có quan hệ. Chỉ cần tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ, kia thật là kiếm được. Hoàng ngàn miểu nói, đại gia vào đi thôi. Nếu là thủy tinh ánh địa bàn, hẳn là không có gì nguy hiểm mới đúng. Chính là, thổ thất bọn họ vài người, hiển nhiên đánh một cái dùng mình. Bọn họ ở trong lòng chửi thầm, lão đại, ngươi không biết nàng đáng sợ cũng đừng lại nơi này nói mát được không? Nữ nhân kia so ngươi còn nguy hiểm ngươi tạo sao? Bọn họ ngượng ngùng nói, lão đại, chúng ta có thể hay không? Có thể hay không ở bên ngoài chờ ngươi hoa? Thượng một lần ở tinh học viện rèn luyện chi xâm bị nữ nhân kia ném đến kia địa phương quỷ quái, trải qua quá khủng bố trải qua, đời này, bọn họ đều không nghĩ lên. Hoàng ngàn miểu nhướng mày nói, chẳng lẽ, các ngươi sợ? Chúng ta mới không sợ ngươi đói. Đúng vậy. Lão đại, chỉ là tưởng ở bên ngoài nhiều hơn nhìn xem này xinh đẹp vân thượng nhà trắng. Chúng ta vào đi thôi. Cái kia cổ nhân cố nhiên đáng sợ, bất quá lại làm cho bọn họ được lợi không ít. Cho nên cho dù sợ, cũng muốn cắn răng thượng. Với anh, Hoàng ngàn miểu đẩy ra đại môn đi vào. Chủ nhân, hướng nơi này vương nơi này. Đại môn đẩy khai, cửu bảo cảm ứng càng thêm rõ ràng, hưng phấn hô. Hoàng ngàn miểu bọn họ cũng đuổi theo qua đi. Tiếng bước chân từ hành lang dài bên trong xuyên qua vô số hồi âm, đi tới Hoàng ngàn miểu một hồi quá mức tới. Bọn họ thế nhưng toàn bộ đều không thấy. Nàng nhéo cửu bảo hỏi, thổ thất bọn họ đi nơi nào? Cửu bảo lắc lắc đầu nói, chủ nhân, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Bọn họ vừa mới còn đi theo ngươi hoa. Trước dẫn đường đi. Nơi này đã xác định là thủy tinh ánh địa bàn, bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Ân. Cửu bảo ở phía trước dẫn đường, chính là đột nhiên Hoàng ngàn miểu tới rồi một cái toàn bộ đều là trong suốt địa phương. Mỗi một khối trên vách tường đều ảnh ngược thân ảnh của nàng, cửu bảo chỉ vào kia vách tường nói, chủ nhân. Nơi này có một cái khác ta đâu. Đột nhiên, kia trên vách tường cửu bảo, thế nhưng chạy ra khỏi vách tường đi ra. Cửu bảo thét to, chủ nhân, cứu mạng A. Gặp quỷ. Một con thần thú, thế nhưng sợ quỷ. Có lầm hay không A? Bất quá Hoàng ngàn miểu nhưng không có tâm tình của nó, bởi vì nàng trước mắt tường bên trong thiếu nữ, cũng từ trong đó đi ra, đi tới Hoàng ngàn miểu trước mặt. Màu đen tóc dài, màu thủy lam đôi mắt. Tinh xảo giống như bút bê sứ giống nhau dung nhan, đây là một cái nàng sống sở sở phục chế phẩm. Hoàng ngàn miểu lười biếng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chỉ cần ngươi có thể đánh bại chính ngươi, liền có thể tìm được ngươi muốn đổ vật. Hoàng ngàn miểu phất phất tay nói, ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi. Ngươi sao có thể là ta, ngươi cũng không có khả năng là ta, một cái phá vách tường mà thôi, thật sự cho rằng ngươi có thể biến thành ta sao? Ngươi đương bổn tiểu thư là ai hoa? Nhiều lời vô dụng, chiến đi. Phục chế phẩm đã lấy ra một phen màu lam kiếm, không nghĩ tới cái này địa phương tài chính cổ như vậy kỳ quái, liền Hoàng ngàn miểu vũ khí, còn có thể phục chế ra tới. Chủ nhân, cứu mạng A. Cửu bảo cũng bị phục chế phẩm đuổi theo đánh. Cửu bảo, ngươi cho ta có điểm cốt khí hảo sao? Nếu ta xử lý người này phía trước ngươi không có đem đối thủ xử lý, như vậy ta liền đem ngươi vứt bỏ hảo, dù sao ngươi cũng là ca hố hóa. Không cần oa. Cựu bảo kêu thẳng thiết, nháy mắt báo nổi. Mà Hoàng Ngàn Miểu nguy hiểm nhìn trước mắt phục chế phẩm. Ta thật sự lười đến đánh, chính là có chút đồ vật không phải người khác có thể nhúng chàm, cho dù là một cái phục chế phẩm. Cho nên, ngươi chết đi. Chương 108 về nhà lạc. Chính mình ngủ, tuyệt đối không dung nhẫn quấy rầy. Chính mình mỹ nhân, tuyệt đối không dung người nhúng chàm. Đây là nàng nghịch lân, một khi có người xúc chi, kia tuyệt đối là tìm chết. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Giống nhau như lúc chiêu số va chạm ở cùng nhau, bọn họ hai người đều đồng thời lui về phía sau. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi chiêu số ta đều sẽ, ta đều có thể dùng, ngươi là đánh bại không được ta. Ngươi sao có thể là ta? Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp dùng gần người công kích, thân hình như gió giống nhau cuốn lên đối phương. Phanh, phanh phanh phanh. Giống nhau chiêu số, giống nhau lực đạo, ai cũng không làm gì được Thủy. Tiểu Thủy Nhi, làm ta giết nàng. Lam đối nàng nói. Lam, ngươi nếu là ra tay, chỉ sợ cũng xuất hiện một cái phục chế phẩm càng nhiều liền nguyện phiền thoái, ta có biện pháp đối phó nàng. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía kia cùng chính mình giống nhau như lúc phục chế phẩm nói, ngươi là của ta phục chế phẩm, nếu ngươi giết ta, như vậy ngươi cũng sẽ biến mất có phải hay không? Đúng vậy. Như vậy ngươi không thể giết ta. Chính là ngươi không đánh bạch ta, ngươi cũng không thể rời đi. Không có sinh mệnh nguy hiểm, Hoàng Ngàn Miểu cười cười, nói, không gian phong ấn. Sau đó từ trong không gian dọn ra chính mình giường, ngủ. Nơi này tuy rằng có ca khó chơi đối thủ, chính là lại không phải cái nguy hiểm địa phương. Chủ nhân, nhanh lên phóng ta sẽ không gian. Cựu bảo hô. Ngươi này hố hóa bồi ngươi tiểu đồng bọn chậm rãi chơi, đừng xảo. Chủ nhân, ngươi như vậy lấy việc công làm việc tư thật sự hảo sao. Ta chính là hố ngươi vài lần mà thôi, ngươi thế nhưng. Cựu bảo hai mắt nước mắt lưng tròng, chính là bán manh vô dụng. Bởi vì chủ nhân nhà nó đã nhắm mắt lại, căn bản là nhìn không tới. Hoang Ngàn Miểu ngủ, phục chế phẩm cũng chỉ có thể đi theo động thủ. Chính là, thời gian một chút quá khứ, chính là Hoàng Ngàn Miểu như cũ không có tỉnh lại ý tứ. Phục chế phẩm đã hoàn toàn nhịn không được, nữ nhân này sao lại có thể làm như vậy? Sao lại có thể? Hoàng Ngàn Miểu, ngươi có thể hay không đừng ngủ? Ngăn cách thanh âm, Hoàng Ngàn Miểu thần bí đều nghe không được, vô luận phục chế phẩm như thế nào gầm rú. Lại qua không biết bao lâu, phục chế phẩm rốt cuộc chịu không nổi. Ta nhận thua, ngươi thắng, ngươi đi đi. Một trận màu lam quang mang hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu bị tiễn đi. Chờ đến ra tới lúc sau Hoàng Ngàn Miểu mở mắt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Phục chế phẩm đem bề ngoài phục chế lại giống như, trong xương cốt đồ vật chính là phục chế không được. Nàng bắt được thở hổn hển cựu bảo nói, nhanh lên dẫn đường. Nó thở gấp nói, chủ nhân, ta có thể hay không nghỉ ngơi một chút ta. Ta hiện tại mệt đầu không thanh tỉnh. Đều tìm không thấy phương hướng rồi. Ta có thể đem ngươi ném đến nước đá, ngươi liền có thể thanh tỉnh. Băng chi. Chủ nhân, đừng đừng đừng, ta lập tức cho ngươi dẫn đường. Hưu khí vô lực cựu bảo dọa nhảy dựng lên. So với Hoàng Ngàn Miểu như vậy cực đoan biện pháp, Thủy Thanh bọn họ lại là lâm vào khổ chiến bên trong. Đối mặt giống nhau như lúc chính mình, năng lực, thực lực, chỉ số thông minh đều là giống nhau như lúc, muốn chiến thắng chính mình. Như vậy liền phải khai quật hết thể tiềm lực, siêu việt chính mình. Bọn họ đang liều chết khai quật chính mình tiềm lực, nếu là bọn họ biết lao đại của mình ngủ ngủ liền đem phục chế phẩm cấp chiến thắng, chỉ sợ sẽ trực tiếp đâm tường bình tĩnh một chút. Cựu bảo mang theo Hoàng Ngàn Miểu bọn họ xuyên qua mấy cái hành lang, thực mau liền có ngọt nị mùi hương truyền tới. Hoàng Ngàn Miểu đẩy cửa ra đi rồi tiến vào, liền thấy được một cái ôn nhu nữ tử ở làm điểm tâm. Nàng quay đầu tới cười nói, Tiểu Thủy Nhi lại chờ một lát, lập tức liền làm tốt. Đây là Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên rõ ràng chính xác nhìn đến Thủy Tinh Anh, không giống trước kia như vậy tương tự, nàng cùng nàng có tam thành tương tự. Đứng chung một chỗ, người khác chỉ sợ sẽ cho rằng đây là thân tỷ muội. Một cái ôn nhu như nước đại tỷ tỷ, một cái lười biếng hồ nháo muội muội. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói, Thủy Tinh Anh, ta tới giúp ngươi giúp ngươi. Thủy Tinh Anh bất đắc dĩ cười nói, vẫn là ta đến đây đi. Tiểu Thủy Nhi ở nhà ăn cho ta. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Tinh Oánh bắt đầu, nàng mỗi một lần chiêu đãi đều là phi thường phù hợp nàng tâm ý, lúc này đây điểm tâm trái cây cũng phi thường mỹ vị. Thủy Tinh Oánh, ngươi đối ta thật là thật tốt quá. Như vậy hoàn mỹ người, nếu là Mỹ Nam nói Hoàng Ngàn Miểu đã sớm không chút khách khí xuống tay. Ta không đối Tiểu Thủy Nhi hảo, đối Thủy hảo đâu. Tiểu Thủy Nhi chính là ta một đôi thủy mỗi nhìn chăm chú vào Hoàng Ngàn Miểu vô tuyến bao dung cùng thương tiếc. Hoàng Ngàn Miểu nghi hoặc hỏi, ngươi là của ta. Cái gì đâu? Nàng cười cười. Tiểu Thủy Nhi nhưng đừng nghĩ bộ ta nói, nên biết ngươi đến lúc đó liền sẽ biết đến. Hiện tại ngươi vui vui vẻ vẻ quá chính mình tiểu nhật tử thì tốt rồi. May mắn ta lòng hiếu kỳ không cường, bằng không ta triền chết ngươi. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói. Ngươi a, không phải lòng hiếu kỳ không cường, mà là quá lười. Trực tiếp bị chọc thủng tâm tư, Hoàng Ngàn Miểu xấu hổ cười cười. Lúc này, một đạo màu lam quang mang hiện lên, Lam xuất hiện ở nàng trước mặt. Thủy Tinh Oánh, đã lâu không thấy. Lam, là đã lâu không thấy. Tiểu Thủy Nhi không hỏi, chính là ta có cái vấn đề muốn hỏi, có phải hay không hắn? Lam xanh biển con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm kia một đôi thủy mắt. Hắn thanh âm, chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được. Chính là Thủy Tinh Oánh trong mắt không có một tia dao động. Lam, ngươi đang nói cái gì? Ở Tiểu Thủy Nhi trước mặt nói dối, nhưng không nghĩ ngươi tác phong A. Một cái ôn hòa thanh âm truyền đến. Lúc sau một cái lạnh băng thanh âm theo sát tới. Chúng ta chỉ nghĩ Tiểu Thủy Nhi cả đời vô ưu. Các ngươi chỗ tưởng, chẳng lẽ không phải ta muốn sao? Thủy Tinh Oánh ánh mắt chi gian hiện lên một tia ưu sắc. Các ngươi xác định lại như thế nào? Các ngươi không xác định lại như thế nào? Hiện tại các ngươi, là đối thủ của hắn sao? Lam, Nguyệt Bạch, cùng Nguyệt Ngọc trầm mặc. Hết thể thuận theo tự nhiên, tốt nhất, ta không nghĩ Tiểu Thủy Nhi hiện tại gánh vác quá nhiều, bởi vì chúng ta đã biết. Lam Hoàng Ngàn Miểu ôm hắn, sau đó tắc một khối điểm tâm tới rồi hắn trong miệng. Ngươi nếm thử, Thủy Tinh Oánh chủ nghệ có phải hay không thực hảo hoa? Mâu Thủy Lam con ngươi liễm diễm lóa mắt, lại không phải bởi vì hắn. Lam ôn nhu nói, chờ đi ra ngoài, ta cho ngươi làm càng tốt ăn, nàng có thể làm được đến, ta cũng có thể làm được đến. Thủy Tinh Oánh cười nhìn hắn, hiện tại Lam thế nhưng sẽ cùng nàng ghen tị. Nếu là dòng nước về tới Tiểu Thủy Nhi bên người, bọn họ mấy cái chỉ sợ sẽ đem cửu trọng giới cấp toan chết. Lão đại, cuối cùng ra tới, là Thủy Thanh. Hắn cuối cùng nghiên cứu chế tạo ra tới một loại đỉnh độc dược đem phục chế phẩm cấp lộng chết. Lão đại, liệt hỏa thổ thất sở nguyên còn có tiểu bạch cũng ra tới, trên người có không ít thương. Nhìn đến Thủy Tinh Oánh ở, bọn họ theo bản năng tránh ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau. Giống như trước mắt cái này so Thủy còn muốn nhu hòa nữ tử là hồng thủy manh thú giống nhau. Gì, Phong Miên đâu? Hắn như thế nào còn không ra? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Bọn họ đồng thời lắc lắc đầu. Nơi này có Thủy Tinh Oánh làm điểm tâm, các ngươi muốn hay không nếm thử? Bọn họ liên tục lắc đầu nói, lão đại, không cần. Đúng vậy. Chúng ta còn không đói bụng. Như vậy các ngươi chậm rãi dưỡng thương chờ Phong Miên xuất hiện đi. Này không? Đợi lâu như vậy. Phong Miên còn không có ra tới. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Thủy Tinh Oánh. Này cung điện là của ngươi, ngươi nhìn xem Phong Miên làm sao vậy? Đứa bé kia bên ngoài ngủ rồi. Cái này, mọi người đều hỗn độn. Không thể không nói, Phong Miên đánh đều không có đánh trực tiếp ngủ, cùng Hoàng Ngàn Miểu dùng giống nhau biện pháp thông qua. Hoàng Ngàn Miểu hạ lệnh nói, thổ thất, sở nguyên, Thủy Thanh, đem hắn khiêng trở về đi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu phát hiện Thủy Tinh Oánh thân thể lại trở nên hư hào lên. Ngươi lại muốn biến mất. Ta không có biến mất, ta vẫn luôn đều ở cạnh ngươi. Nửa khối màu thủy lam cánh hoa huyền phù ở không trung, Hoàng Ngàn Miểu mượn dùng kia cánh hoa. Đệ tam cánh cửu trọng Thủy Tinh Oánh liên cánh hoa đã viên mãn, trên người phong ấn giam cầm lại một lần bị mở ra, giống như hạo sao biển trống không phong ấn trận đem xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu quanh thân. Lão đại, chúng ta đã trở lại. Lúc trước quên bọn họ canh chừng miên khiêng trở về thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu trên người phong ấn trận biến mất. Ầm ầm ầm, lúc này, bọn họ nơi này một chỗ cung điện bắt đầu tan vỡ. Lão đại, làm sao bây giờ? Nơi này muốn sụp. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi toàn bộ đến ta bên người tới, chúng ta rời đi nơi này. Rời đi? Như thế nào rời đi? Tuy rằng thực khó hiểu, bất quá bọn họ đều vây tới rồi Hoàng Ngàn Miểu bên người. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, không gian giải phong. Lấy Hoàng Ngàn Miểu vì trung tâm. Bọn họ dưới chân xuất hiện một đạo màu lam quang mang. Đi thôi. Về nhà lạc. Bọn họ 7 người, nháy mắt từ nơi này biến mất. Ầm ầm ầm, cả tòa không điểm, cũng từ Vân Chi ảnh vực biến mất. Hắc ám hư không. Thổ thất bọn họ ra tới bất đắc dĩ nói, lão đại, này còn chưa tới ra. Thật lâu vô dụng không gian giải phong vượt qua không gian có chút không thuần thục, trừ bỏ điểm trục trặc. Chúng ta ngồi trí tôn hào trở về đi. Hiện giờ lực lượng đã có thể giải phong không gian, chính là này phong ấn thuật cũng không thể thường xuyên dùng. Bọn họ ngồi trên trí tôn hào, cuối cùng có điểm về nhà cảm giác. Kế tiếp một đám người bắt đầu giao lưu ở ảnh vực kỳ ngộ, bất quá Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên sớm đã đi ngủ. Lúc này đây đi ảnh vực, không ít người sớm đã trở lại, lao hiệu trưởng đều bởi vì bọn họ vĩnh viễn đều không về được, toàn bộ tinh vực đều tính toán vì bọn họ tổ chức một hồi hôn lễ. Chính là, lao hiệu trưởng, xem, Chí Tôn Hào. Chí Tôn Hào đã trở lại, hiệu trưởng không có việc gì. Bọn họ cảnh người đã trở lại. Nếu đã trở lại, không thể thiếu chúc mừng sẽ, mà Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình ngốc tại tinh vực thời gian không nhiều lắm. Nàng đem thực lực của chính mình phong ấn tại Tôn Đế Đỉnh, kỳ thật được đến thủy tinh ánh kia hơn phân nửa mảnh nhỏ, nàng hiện giờ thực lực, nhưng không chỉ như vậy. Võ vực kia một bên, có động tĩnh gì? Kia một cái thiên động như cũ mở ra, hiện giờ lại có tân kim giáp kỵ sĩ xuống dưới, hơn nữa bọn họ còn chuẩn bị liên hợp linh vực đối phó tinh vực. Liên hợp linh vực sao? Thông chi đại gia, triệu tập nhân thủ, lập tức đi linh vực, muốn ở võ vực động thủ phía trước đem linh vực bắt lấy. Thật tốt quá, ta lập tức đi chuẩn bị. Này không, nhất hưng phấn chính là thổ thất. Không tôn sư tiểu đội từ ảnh vực trở về, thực lực tiến thêm một bước tăng lên, hiện giờ không chi giới, chỉ sợ không có thể làm cho bọn họ sợ hãi. Chương 109 tái kiến, không chi giới xong. Từ ảnh vực ra tới người. Trừ bỏ chính mình phong ấn chính mình Hoàng Ngàn Miểu, người khác thực lực ít nhất tôn sư thần trung giai. Thiên phú tốt hơn, đạt tới tôn thần cao giai. Mà người như vậy, bọn họ tổng cộng có 600 nhiều, hơn nữa 100 nhiều chỉ thần thú, tổng cộng có hơn 800 hào người. Này hơn 800 hào người, giết đến linh vực. Càng có thổ gia gia chủ làm nội ứng, này dọc theo đường đi phi thường thuận lợi. Linh vực vực chủ phủ. Ta đảo muốn nhìn một chút này mới nhậm chức vực chủ là ai. Hoàng Ngàn Miểu nói. Chờ bọn họ tới rồi vực chủ phủ thời điểm. Vực chủ phủ trên chỗ ngồi ngồi một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc người. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói. Tiểu Thủy Nhi, ngươi đã đến rồi. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói. Ta có chút ngoài ý muốn. Linh vực vực chủ thế nhưng là ngươi. Đại điện bên trong đã chiếm đầy từng hàng kim giáp kỵ sĩ. Mà Long Mộ Hàn cũng đứng lên nói. Tiểu Thủy Nhi. Theo ta đi, đi Long Chi Giới đi. Long Chi Giới, ta sẽ đi, chính là ta vì cái gì muốn đi theo ngươi. Bắt ta qua đi, chỗ tốt hẳn là không ít đi. Long Mộ Hàn chau mày. Tiểu Thủy Nhi, ngươi thật sự muốn như vậy hiểu lầm ta đi xuống sao? Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Thực xin lỗi, ta không tin ngươi. Khai chiến đi. Tiểu Thủy Nhi. Long Mộ Hàn sắc mặt trắng bệnh, một trận chiến này, lại không thể không đánh. Đây là Hoàng Ngàn Miểu ở linh vực trận thứ 2 đại chiến, trận đầu là đối phó kia nhân yêu, hiện giờ trận này, đối thủ của hắn là Long Mộ Hàn. Vâng! Đại chiến bùng nổ, Hoàng Ngàn Miểu này một phương người cũng không ít, đối phó kim gia kỵ sĩ cũng là thế lực ngang nhau. Mà Hoàng Ngàn Miểu, Long Mộ Hàn, ngươi vẫn là trực tiếp cút đi. Ta thật sự lười đến đánh với ngươi. Tiểu Thủy Nhi, ngươi như cũ khinh thường ta, không tin thực lực của ta. Ta sẽ chứng minh cho người xem. Long Mộ Hàn thực ngoan cố, không nhận thua. Thực lực của hắn là rất mạnh, tôn thần đỉnh, chỉ cần hắn muốn đột phá, liền có thể tiến vào thượng một giới. Lựa chọn tiến vào phượng chi giới hoặc là long chi giới, bất quá lấy hắn đối long chi giới chấp nhất, tuyệt đối là đi long chi giới. Một cái đại cấp bậc khác biệt, Long Mộ Hàn cảm thấy đánh bại Hoàng Ngàn Miểu là nắm chắc sự tình, cho dù Hoàng Ngàn Miểu là một cái phong ấn sư. Hỗn độn thí thiên kiếm ra, Hoàng Ngàn Miểu không nghĩ ân Long Mộ Hàn lãng phí thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn. Tam trọng phong ấn thuật trực tiếp đem Long Mộ Hàn cấp bao phủ, vâng. Chính là tại như vậy khủng bố công kích giới, Long Mộ Hàn như cũ tưởng an không có việc gì. Tiểu Thủy Nhi, ngươi mạnh nhất nhất chiêu cũng đánh bại không được ta, cho nên. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Ngươi xác định đây là ta mạnh nhất nhất chiêu sao? Bạch, Ngọc, giải quyết hắn. Nguyệt cùng Ngọc Từ hư không xuất hiện, mau thực chuẩn cho Long Mộ Hàn chí mạng một kích. Phúc! Long Mộ Hàn trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu Thủy Nhi, đánh với ta, ngươi thế nhưng đánh lén, ngươi! Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, bổn tiểu thư không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian mà thôi, có thể đánh lén cũng là thực lực của ta không phải sao. Tuy rằng là chí mạng ám sát, chính là A Đình không cho Long Mộ Hàn chết, như vậy Long Mộ Hàn là tuyệt đối sẽ không chết. Thân thể hắn bị kéo vào hắc ám trong hư không biến mất. Mà Hoàng Ngàn Miểu gia nhập mặt khác chiến trường, linh vực vực chủ Long Mộ Hàn bị xử lý, những người này lực sát thương đương nhiên cũng không cường. Nửa năm thời gian đã đem kim giáp kỵ sĩ thu thập không còn một mảnh. Linh vực một trận chiến, không tôn sư tiểu đội thắng lợi. Lúc này thổ thất đã có tôn thần cao dài thực lực, thổ gia chủ dẫn theo mặt khác hai đại gia tộc yêu cầu thổ thất, trở thành mới nhậm chức linh vực vực chủ. Các đồng bọn một đám đô thành vực chủ, chuyện như vậy thổ thất đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Linh vực có tân vực chủ, kim giáp kỵ sĩ muốn nhúng chàm, kia tuyệt đối là không có khả năng. Hiện giờ không chi giới tam đại vực khu vực thai hòa nặng, vậy chỉ có võ vực. Bọn họ ở linh vực trước nghỉ ngơi trình đốn, đan dược một chút đều không keo kiệt cấp người bệnh khôi phục thực lực, bởi vì thời gian không đợi người. Hắc động vẫn luôn không có xác nhập lên, thời gian kéo càng lâu, xuống dưới kim giáp kỵ sĩ liền càng nhiều, như vậy nhiều kim giáp kỵ sĩ đối bọn họ chính là phi thường bất lợi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn xong lúc sau, lập tức phát binh. Hoàng Ngàn Miểu cùng Sở Nguyên trước bí mật đi trước võ vực, Sở Nguyên đồ ăn chính là ở võ vực lung lạc không ít đồ tham ăn, cho nên trực tiếp ở nội bộ suối rủ. Võ vực đại loạn, kế tiếp, đó là bọn họ động thủ hảo hảo cơ hội. Khắp võ vực, biến thành một cái chiến trường. Thượng giới mặt kim giáp kỵ sĩ, không tôn sư tiểu đội tinh anh bộ đội, còn có phong vực, tinh vực, linh vực, đan vực, khí vực, nguyệt vực thế nhưng cũng tới tham chiến. Liên tính thượng giới mặt kim giáp kỵ sĩ lợi hại, đối mặt sáu đại vực vây công cũng là kế tiếp bại lui. Bọn họ thối lui đến kia hắc động nơi địa phương. Hoàng Ngàn Miểu mang theo bọn họ nhân mã thừa thắng xông lên, nhìn kia hắc động nơi đó sâu xa đưa xuống dưới viện binh cho mày. Ở như vậy đi xuống, chỉ sợ không chi giới, thủy chi giới, phong chi giới đều sẽ bởi vì cái này hắc động mà sụp đổ, cần thiết nghị cách phong ấn mới đúng. Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Lúc này, một cái sắc mặt trắng bệch như về kim giáp kỵ sĩ từ kia hắc động xông ra. Nô gia, chính là đối với ngươi ngày đêm tơ tưởng A. Phía trước là một cái giọng nam, chính là ngược lại thấy biến thành một cái mị hoặc giọng nữ. Hoàng Ngàn Miểu lúc này cảm giác toàn thân nổi da gà đều đi lên, đây là cái gì biến thái? Muốn hay không như vậy ghê tởm người A? Hoàng Ngàn Miểu hạ lệnh nói, đại gia, động thủ. Thủy Thanh bọn họ đã đem hết toàn lực khai triển, mà Hoàng Ngàn Miểu đối thượng kim giáp nhân yêu. Thủy Chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Ngươi không cần đối nô gia như vậy thô lỗ sao? Kim giáp nhân yêu hờn dỗi nói. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến, tiếp tục tiến công. Hỗn độn thí thiên kiếm lúc này cũng tản ra túc sát, hắn muốn đem người nam nhân này bầm thây vạn đoạn, cũng dám đùa giỡn tiểu Thủy Nhi. Ầm ầm ầm. Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa quả nhiên lợi hại. Kim giáp nhân yêu nói. Tan biến ma bạo. Ầm ầm ầm. Không gian phong ấn. Hai người ngươi tới ta đi không biết qua nhiều ít chiều, Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, thực lực của chính mình bị áp chế, khó đối phó người này hoa. Bạch, Ngọc. Đánh chính diện không thành, như vậy Hoàng Ngàn Miểu lựa chọn ám sát. Ai làm Bạch cùng Ngọc nhất am hiểu chi đạo. Vô số trăng tròn sát hướng về phía kim giáp nhân yêu, bất quá kim giáp nhân yêu không có Long Mộ Hàn như vậy bi kịch, xem thường Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp trúng chiêu. Hắn ở Bạch cùng Ngọc truy đuổi hạ vội vàng trốn tránh. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Hoàng Ngàn Miểu thừa thắng xông lên, cùng Bạch cùng Ngọc cùng nhau liên thủ đem kim giáp nhân yêu đẩy vào tuyệt cảnh. Ngươi rất lợi hại, bất quá có thể làm Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa cho ta trốn cùng, kia cũng là đáng giá. Hoàng Ngàn Miểu quát, thổ thất, các ngươi nhanh lên đi, có bao xa đi bao xa. Cùng những người này đấu lâu như vậy, Hoàng Ngàn Miểu nơi nào đoán không được bọn họ ý tưởng A. Đánh không bất quá liền tự bạo, lôi kéo nàng đã trốn cùng. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng hướng người một nhà ít nhất phương hướng đào tẩu, mà kim giáp nhân yêu thỉnh truy không tha. Nó thân thể đã ở bành trướng, giống như ẩn tàng rồi một cổ đáng sợ lực lượng, này hoàn toàn chính là chuyên dụng thịt người bom A. Frank! Một cái đáng sợ thanh âm vang lên, toàn bộ võ vực đều thiếu chút nữa tan vỡ, có thể thấy được cái này nổ mạnh là có bao nhiêu khủng bố. May mắn Hoàng Ngàn Miểu đem hắn cấp dẫn dắt rời đi, bằng không chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người sẽ toàn quân bị diệt. Thổ thất bọn họ bò lên, không có nhìn đến quen thuộc màu lam thân ảnh thiếu chút nữa muốn điên rồi. Lao đại đâu? Lao đại đi nơi nào? Liệt hỏa trong mắt đã có nước mắt. Lao đại sẽ không có việc gì, chúng ta giết này đó tạp chủng chờ Lao đại lười biếng trở về nhất định sẽ thực vui vẻ. Một bạch âm trầm nhìn chằm chằm kia một ít kim giáp kỵ sĩ. Một cái đều không cần lưu. Thủy Thanh lạnh lùng nói, thi cốt đều đừng làm bọn họ lưu lại. Xử lý bọn họ. Sở Nguyên rít gào nói. Phong Miên đã động thủ, không tôn sư tiểu đội một điên cuồng lên, làm này đó kim giáp kỵ sĩ nhanh chóng bại lui. Ở chiến đấu càng ngày càng kịch liệt thời điểm, một cái màu lam thân ảnh xuất hiện ở không trung. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn có thể sử dụng không gian giải phong, bằng không chỉ sợ phải bị này tự bạo cấp lộng tàn không thể. Như vậy lực lượng, ngay cả không gian phong ấn đều hộ không được nàng. Lão đại! Là lão đại! Lão đại còn hảo hảo. Sở Nguyên bọn họ nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu xuất hiện, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bất quá diệt địch nhân, lại như cũ không có nương tay. Hoàng Ngàn Miểu bay tới kia hắc động trước, lúc này còn có người xuống dưới, bất quá toàn bộ đều bị nàng khế ước thú cấp giết. Mà nàng đang chuyên tâm bố trí phong ấn trận, chuẩn bị đem cái này hắc động cấp phong ấn trụ. Kia một tầng tầng phong ấn trận pháp, nàng giống như là một nhà nghệ thuật gia giống nhau hoàn mỹ vẽ ra tới, kia một cái áo lam thiếu nữ, giống như thần chi giống nhau lóa mắt. Ở đây hiểu công việc phong ấn sư toàn bộ đều đối đãi, quả thực đã quên giết địch. Quá hoàn mỹ, cái này tiểu nha đầu thế nhưng có thể chế ra như thế hoàn mỹ phong ấn trận. Hoàn thành. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Nàng đứng ở kia hắc động trung ương, phất tay nói, khởi. Phong ấn trận bắt đầu có tác dụng, kia một cái đại hắc động ở chậm rãi thu nhỏ lại. Không ít người kích động nói, thành công, thành công. Quá nghịch thiên, thế nhưng liền như vậy thông đạo đều có thể phong ấn trụ. Chính là phong ấn đến một nửa thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác lực lượng của chính mình không đủ. Đã tới rồi tình trạng này, không thể bỏ dở nửa chừng. Giải phong. Nàng đem lực lượng của chính mình cấp giải phong rớt, quả nhiên có cũng đủ lực lượng, hắc động ở tiến thêm một bước nhắm chặt. Liên ở ngay lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện lôi vân. Hoàng Ngàn Miểu quả thực muốn mắng chửi người. Cái này hắc động xuất hiện vi phạm thế giới quy tắc, ngươi không có oanh nàng, bổn tiểu thư phong ấn nó ngươi thế nhưng tìm bổn tiểu thư phiền thoái, có hay không thiên lý à? Chính là lôi kiếp cũng sẽ không nghe Hoàng Ngàn Miểu, hắc động bị hoàn chỉnh phong ấn lên. Chính là không trung bên trong xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng lôi vân đem Hoàng Ngàn Miểu cấp bao phủ lên. Thủy Thanh bọn họ sắc mặt đại biến. Lao đại! Hoàng Ngàn Miểu dùng cuối cùng sức lực nói, không chi giới tản cục giao cho các ngươi xử lý, ta liền lười biếng trước lên rồi. Các vị, mới thêm. La ô ô ô! Lao đại, ngươi hảo nhận tâm A. Ngươi cứ như vậy đi rồi. Liệt hỏa ngao ngao khóc giống lên. Sống thoát thoát như là bị vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau. Ô ô ô. Lão đại, ngươi cứ như vậy đi rồi, ngươi không cần ta sao? Kết quả thổ thất học hắn, khóc càng thêm thái quá. Ngươi tìm chết. Liệt hỏa nổi giận. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Địch nhân không nhiều lắm, người khác cũng đủ xử lý, cho nên thổ thất cùng liệt hỏa trực tiếp đánh lên. Ma Thủy Thanh, Mục Bạch, Sở Nguyên, Phong Miên trầm mặc nhìn ngày đó tế. Trong mắt đã tràn ngập một tầng hơi nước. Lão đại, tài kiến. Cuộc đời này bọn họ có thể tương ngộ, gặp nhau, cùng nhau trưởng thành, là bọn họ cả đời này may mắn nhất sự tình. Chương 1 tái ngộ, yêu chi. Chương 1. Vô chi giới một chỗ bên cạnh cái khe chỗ, một cái hoàn mỹ thân ảnh đột nhiên tới rồi kia. Màu bạc tóc dài tùy ý bay múa, ngân tử sắc trường bào bao vây lấy hắn thon dài thân hình, gắt gao là một cái bóng dáng. Lại làm người cảm thấy người này mờ ảo nếu hiện, như mộng như ảo. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền ra. Diệt. Trước mắt không gian cái khe, đột nhiên vặn vẹo phi thường trong mắt. Phanh, mà này vặn vẹo cái khe, bộc phát ra tới một trận hủy thiên diệt địa lực lượng bắn ngược trở về. Phúc, máu tươi từ hắn hoàn mỹ khỏe miệng tràn ra, tí tách rừng ở trên mặt đất, giống như yêu dã bị ngạn hoa tràn ra giống nhau. Hắn nhẹ giọng nói. Từ nơi này đi xuống, chính là không chi giới, lại đi xuống, là có thể nhìn thấy tiểu Hoàng Nhi. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Hắn hai mắt mở, kia một đôi lưu ly sắc con người, sáng ngời giống như quần quận sao trời. Chỉ là kia băng hàn cùng hủy diệt tà khí, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Trước mắt không gian, càng thêm hỗn loạn. Ầm ầm ầm. Liền ở ngay lúc này, nơi đây không trung đột nhiên sấm sét ầm ầm lên, một cái bộ âm long như là một cái lưới lớn giống nhau trải rộng khắp không trung. Yêu Chi ngẩng đầu lên, giống như vận mệnh chú định, có cái gì, ở hấp dẫn hắn ánh mắt. Hoàng Ngàn Miểu nhớ rõ chính mình bị lôi kiếp cấp mang đi, vốn dĩ cho rằng như là trước kia giống nhau, nàng sẽ an toàn rơi trên mặt đất. Chính là, lúc này đây, thế nhưng đã xảy ra ngoài ý muốn. Phi thường hữu người ngoài ý muốn. Nàng phát hiện chính mình ở không trung, hơn nữa là rất cao không trung. Phượng Chi phong ấn, nhẹ vũ như gió. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác linh hồn của chính mình, giống tuyết. Phong ấn kia hấp động, đối kháng lôi kiếp, linh hồn của chính mình lực cùng với hoàn toàn tiêu hao không còn một mảnh, Phong Chi phong ấn hoàn toàn sử dụng không được. Chu Tước, chủ nhân, ta ra không được. Ngươi linh lực không đủ. Càng bi kịch còn ở phía sau, chính mình bị lôi phạt cấp phản vệ, linh lực thế nhưng một đinh điểm đều không dư thừa hạ, liền chính mình khế ước thú đều triệu hoán không ra. Từ như vậy địa phương ngã xuống đi, nếu là xoát thành thịt vụn, kia thật là quá mất mặt. Hoàng Ngàn Miểu nhắm mắt lại, an ủi chính mình, ngủ rồi liền không có việc gì. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu muốn cùng vô chi giới đại địa thân mật tiếp xúc thời điểm, đột nhiên một cái ngân tử sắc thân ảnh lược tới rồi không trung. Kia không có một tia biểu tình tinh xảo trên mặt, lộ ra vui mừng, dùng nhanh nhất tốc độ đem nàng đưa tới trong lòng ngực. Sau đó phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, sợ kinh tới rồi trong lòng ngực người. Một loại cực kỳ quen thuộc ôm ấp, cực kỳ tưởng niệm hơi thở. Tiểu, Yêu Chi đang muốn nói chuyện, bất quá lại bị Hoàng Ngàn Miểu ngăn chặn miệng. Nô, trước đừng nói chuyện, làm ta đoán xem. Đoán xem ngươi là ai? Yêu Chi chỉ là thật sâu nhìn trước mắt thiếu niên, ngoan ngoãn không nói gì. Hai tay khoanh lại cổ hắn, sau đó trực tiếp ở kia trên má hôn một cái. Đương nhiên là Yêu Chi, này hoàn toàn không cần đoán sao. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Nàng mở hai mắt, trước mắt thiếu niên này như cũ mỹ làm nàng không rời được mắt ta. Da thịt như tuyết, môi đỏ như máu, quyến rũ kiều nộn. Yêu mị vô song, đôi mắt linh hoạt kỳ hảo, giống như một kiện đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật giống nhau, đầy trời sao trời đều không kịp liếc mắt một cái sáng ngời. Hán trường thân ngọc lập, ngân tử sắc trường bào như mộng như ảo, cổ áo thêu đỏ như máu song sinh hoa yêu dã kiểu diễm, kia ở không trung bay múa tóc bạc mỹ lệ như họa. Ở Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hắn thời điểm, thời gian giống như ở một khắc yên lặng, Hoàng Ngàn Miểu tay ở hắn trên mặt xẹt qua, Yêu Chi quả nhiên thực mỹ đâu. Tiểu Hoàng Nhi. Hắn cái gì đều không có nói, chỉ là gần ôm hắn. Chỉ bạc nhẹ nhàng bay múa, hắn lưu ly sắc con người, dường như vĩnh viễn đều chi bao dung hắn trước mắt cái này thiếu nữ. Vốn dĩ cho rằng muốn đột phá tầng tầng cấm chế, mới có thể đi xuống nhìn thấy Tiểu Hoàng Nhi. Lại không có nghĩ đến Tiểu Thủy Nhi trực tiếp tới rồi hắn trước mặt, thật tốt. Ân, nơi này là vô chi giới sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Trái cây họa kêu biết đâu sau này lại là phúc. Tuy rằng bị xét đánh, thực lực bị đào rỗng, thiếu chút nữa quăng ngã thành thịt vụn. Không đủ có thể đụng tới Yêu Chi mỹ nhân, còn là phi thường có lời. Hình như là vô chi giới. Yêu Chi nhẹ giọng nói. Xem ra không có chạy sai địa phương. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non, hoa ở trong lòng ngực hắn đánh ngáp nói. Yêu Chi, ta ngủ một lát nga. Ngươi cũng không thể chạy. Tựa hồ sợ hắn lại biến mất, Hoàng Ngàn Miểu chính là gắt gao cuốn lên hắn. Ân, ta sẽ thủ Tiểu Thủy Nhi. Thiệt tình buồn ngủ quá, lại là ở Mỹ Nhân Hoài, Hoàng Ngàn Miểu chống cự không được dụ hoặc, trực tiếp đã ngủ. Trước mắt đó là không gian cái khe, tuyệt đối không phải một cái ngủ hảo địa phương. Yêu Chi ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi nơi đây, dọc theo đường đi không có phát ra một chút thanh âm quấy nhiễu Hoàng Ngàn Miểu. Tới rồi một cái mênh mang xanh thẳm rừng cây bên trong, hắn ở dừng lại, ôm Hoàng Ngàn Miểu dựa vào một thân cây thượng. Này một mảnh rừng rậm, là vô chi giới mấy đại đáng sợ rừng rậm chi nhất, bên trong hung thú, vô số kể. Chính là lại không có một con hung thú dám tới gần bọn họ. Thiếu niên này nhìn lại tới linh hoạt kỳ hảo, giống như tinh linh giống nhau vô hại. Chính là thú loại trực giác nói cho bọn họ, thiếu niên này so với bọn hắn, càng thêm đáng sợ. Lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu thật sự ngủ phi thường lâu, bất quá Yêu Chi từ đầu chí cuối đều thủ hắn. Nhìn trong lòng ngực thiếu nữ. Hoang vu tâm không bao giờ như vậy tịch liêu, cái này ảm đạm thế giới đều tràn ngập sắc thái. Nhìn kia màu hồng anh đảo cánh môi, tiểu hoàng nhi chỉ là hôn hắn gương mặt, mà hắn thật cẩn thận tới gần, hôn môi nàng cánh môi, mà lúc này hoàng ngàn miểu đã tỉnh. Yêu này vội vàng rời đi, một đôi lưu ly sắc con ngươi nhìn chằm chằm nàng nói, ta tưởng tiểu hoàng nhi, ta cũng tưởng yêu chi. Khinh thân mà thượng, đắp lên chính mình con dấu. Ngân tử sắc tóc dài cùng mặc phát dây dừa ở cùng nhau, khó phân thắng bại. Ngủ một giấc tỉnh lại, thực lực. Tôn đế đỉnh, lùi lại nhất giai. Linh hồn lực, tạm thời còn không thể dùng. Lam, bạch, ngọc. Hoàng ngàn miểu vội vàng nói. Tiểu thủy nhi không cần lo lắng, lôi kiếp rèn luyện chúng ta làm chúng ta khôi phục thực lực mà thôi, nhóm chỉ là. Chỉ là tạm thời không thể khôi phục hình người. Kia chẳng phải là, thật lâu đều nhìn không tới này ba cái mỹ nhân. Nguyệt Bạch nói, tiểu thủy nhi gần nhất vô trí giới, liền có mỹ nhân đưa tới cửa tới, còn sẽ tưởng chúng ta sao. Tuy rằng bọn họ không thể hóa thành hình người, bất quá bọn họ có khế ước ở, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, bọn họ đều rất rõ ràng. Lam nói, hắn lại xuất hiện. Kia một cái giống như tinh linh giống nhau thuần tịnh, giống như yêu tả giống nhau đáng sợ thiếu niên. Vốn dĩ cho rằng hắn ở Thủy Chi giới biến mất lúc sau hắn cùng Tiểu Thủy Nhi liền không có bất luận cái gì liên hệ, lại không có nghĩ đến hắn lại một lần, ở vô chi giới xuất hiện. Hoàng ngàn miểu bắt được Yêu Chi nói, Yêu Chi, lúc này đây ngươi sẽ không đi rồi đi. Ta có lẽ, ở chỗ này đã không được bao lâu, cái này giao diện, quá cấp thấp. Nghe được lời này, Lam cùng Bạch Ngọc bọn họ là thực vui vẻ. Sớm một chút cút đi mới hảo. Đệ tử giới. Vô chi giới, tới rồi yêu chi trong miệng liền thành quá cấp thấp. Hoàng ngàn miểu bá đạo nói, dù sao ngươi ở vô chi giới một ngày, nhất định phải cùng ta hỗn, không chuẩn rời đi ta. Yêu chi thực thần bí, liền hắn đều không thể làm được sự tình, nàng sẽ không vọng tưởng chính mình có thể làm được. Vị này mặt quá thấp dù sao nàng có thể hướng lên trên đi, một ngày nào đó có thể không cho yêu chi biến mất. Hắn tưởng đều không có tưởng, trực tiếp trả lời, hảo. Hắn xuống dưới chính là vì tìm nàng, không lưu tại nàng bên người lại có thần bí ý nghĩa đâu. Hoàng ngàn miểu bắt được cửu bảo nói, có hay không phát hiện thủy tinh ánh mảnh nhỏ hoa. Cửu bảo trợn trắng mắt nói, chủ nhân, chúng ta vừa tới vô trí giới, ngươi ít nhất muốn ta thích hứng hoa. Ngươi lại không phải không biết, này vô trí giới so không trí giới còn đại. Không có. Thật sự không có. Hoàng ngàn miểu nói, yêu chi. Như vậy chúng ta trước tìm một tòa thành trì đặt chân đi. Đại ở rừng rậm ly làm dã nhân nhưng không tốt. Ân, Thanh Long, đi ra cho ta. Thanh Long hóa thân thành nhân hình, đứng ở hoàng ngàn miểu trước mặt kháng nghị nói, vì cái gì mỗi lần đều là ta a? Ngươi liền không thể làm Chu Tước làm một lần a? Chu Tước còn nhỏ, ngươi có thể cùng hắn so sao? Hoàng ngàn miểu khinh thường nói. Khi dễ Thanh Long đương nhiên so khi dễ Chu Tước kia tiểu sỏ tả muốn không có tội ác cả một ít. Vô luận như thế nào, ta hôm nay bãi công. Đống chốc, sát khí mọc lan tràn, sát phạt bốn phía. Một đôi lưu ly sắc con người, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhìn Thanh Long. Thanh Long dại ra nhìn ôm chính mình chủ nhân thiếu niên, hắn tựa trên cửu trọng thiên đi tới tiên cảnh chi yêu tình, lại càng tựa ngày đó ngoại cắt qua hư không sông qua tới thị huyết yêu ma. Thiếu niên này quá đáng sợ, giống như một ánh mắt là có thể mạt sát hắn giống nhau. Hắn chính là Thanh Long thần thú A. Thật sự có như vậy một người có thể tùy ý mạt sát hắn sao? Quả nhiên, cái này chết nữ nhân bên người mỹ nhân, không có một cái là bình thường. Thanh Long cũng không dám nữa oán giận, hóa thân thành hình rồng. Yêu Chi, làm Thanh Long lên đường. Yêu Chi ôm hoàng ngàn miểu tới rồi Thanh Long trên lưng, có như vậy một cái nguy hiểm tồn tại ở chính mình phía sau lưng. Thanh Long đều có chút kinh hồn táng đảm. Sớm biết rằng liền ngoan ngoãn nghe lời, cũng không đến mức chọc giận thiếu niên này. Vô chi giới, có 9 đại chủ thành, độ dài mở mang, so với bọn hắn ở vô chi ảnh vực kia địa phương khóa nhìn thấy, lớn nhỏ kém rất nhiều. 9 đại chủ thành phân biệt vì Dạ Hoa Thành, Vân Liệu Thành, Vô Vọng Thành, Đầu Kia Thành, Tử Đan Thành, Lam Ngọc Thành, Thanh Vân Thành, Xích Diễm Thành, Tàn Nguyệt Thành. Bởi vì Thanh Long toàn lực ra tốc lên đường, bọn họ rốt cuộc tới rồi một tòa thành trì. Nay một tòa thành trì cho hắn tựa thành quen biết cảm giác, Thanh Long nói, chết. Yêu Chi không có cố tình phát ra đáng sợ hơi thở, chỉ là một khi đối hoàng ngàn miểu không tốt hành vi cùng lời nói, hắn tự thân bản năng sẽ cho người một loại đáng sợ cảm giác. Thanh Long cắn chặt răng, ở trong lòng mắng thầm, biến thái A. Chủ nhân, nơi này là Dạ Hoa Thành, so với chúng ta lúc trước đến Dạ Hoa Thành lớn gấp đôi. Ta biết, ngươi cho ta mù sao. Rớt xuống đi. Dạ Hoa Thành trên không không thể phí phi hành. Ở vô chi ảnh vực thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ là bị mời vào Dạ Hoa Thành, chính là lúc này đây, bọn họ lại bị ngăn ở Dạ Hoa Thành ở ngoài. Đến nỗi vì cái gì? Thực lực quá yếu bái. Một cái không có bất luận cái gì thực lực, một cái linh giả thất giai, các ngươi như vậy phế xài, thế nhưng còn tưởng tiến vào Dạ Hoa Thành. Chúng ta Dạ Hoa Thành là có quy củ. Chương 2 đêm á. Yêu chi thực lực sâu không lường được, chính là không có bất luận cái gì linh lực lại là sự thật, bởi vì trên người hắn cũng không có bất luận cái gì bị phong ấn dấu vết. Mà thực lực của nàng phong ấn ngụy trang, cũng không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra được tới. Hoàng Ngàn Miểu ở chính mình trong không gian tìm a tìm. Rốt cuộc tìm được rồi. Nàng lấy ra tới một cái lệnh bài nói, ta có cái này, hẳn là có thể tiến vào Dạ Hoa Thành đi. Bọn họ nhìn đến kia lệnh bài toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đây là thành chủ lệnh bài. Thành chủ lệnh bài như thế nào sẽ ở một cái mới linh giả thất giai tiểu nha đầu trong tay hoa? Tiểu nha đầu, ngươi luôn công đạo, có phải hay không ngươi trộm thành chủ? Một trận gió lạnh thổi tới, không khí bên trong tràn ngập một loại đáng sợ hơi thở. Hoàng Ngàn Miểu dắt lấy Yêu Chi tay nói, Yêu Chi, ngươi có phải hay không vận dụng thực lực của chính mình càng nhiều, ngươi liền sẽ càng sớm rời đi. Ân, hủy diệt chi lực, dùng càng nhiều. Cái này cấp thấp vị diện liền sẽ càng ngày càng dung không giới hắn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, vậy ngươi về sau không cần tùy tiện dùng lực lượng của chính mình, để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Bảo hộ ta. Tùy ý bất luận cái gì một người nói phải bảo vệ Yêu Chi, kia tuyệt đối là cửu trọng giới tốt nhất cười chê cười. Chính là lúc này Yêu Chi lại cảm thấy một tia tim đập nhanh. Lần đầu tiên có người thủy hắn nói hai chữ. Ân. Chẳng lẽ ngươi không đáp ứng? Hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ta điểm này điểm thực lực, ta có năng lực trộm ngươi muội môn chủ lệnh bài sao? Cái này, chuyện này không có khả năng. Lấy bọn họ thành chủ thực lực nếu như bị một tiểu nha đầu trộm đồ vật, kia hắn sao có thể trở thành thành chủ? Như vậy bổn tiểu thư có thể vào thành sao? Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Mặc kệ này lệnh bài là có cái gì lai lịch, nếu này tiểu nha đầu có, bọn họ đương nhiên không có lá gan vô lý. Hoàng Ngàn Miểu thu hồi lệnh bài, đây là ở vô chi ảnh vực thời điểm Dạ Hoa Thành thành chủ vì nàng phương tiện ở Dạ Hoa Thành đi lại cố ý đưa cho nàng. Tuy rằng là hình chiếu ra tới đồ vật, lại là giống nhau như lúc, đương nhiên có thể dùng. Bởi vì đã tới một lần, cho nên ở Dạ Hoa Thành cũng là phi thường ngửa quen đường cũ, Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi ở một khách điếm trú hạ. Trước hảo hảo ngủ một giấc. Yêu Chi phi thường thích loại cảm giác này, hai người ở trong phòng. Chỉ có nàng cùng hắn. Không có bất luận cái gì dư thừa người. Ngủ đủ lúc sau Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu nghĩ ở vô chi giới kế hoạch, có thể tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ liền tìm, tìm không thấy nói liền nhanh lên thăng cấp đi thượng một giới. Ở vô chi giới Yêu Chi không thể lâu đãi, nếu như đi phượng chi giới long chi giới hẳn là có thể lưu lâu một chút. Thực lực lùi lại, đương nhiên muốn một lần nữa tu luyện. Cần thiết phải nhanh một chút đột phá tôn thần. Tránh ra, cấp bổn tiểu thư tránh ra. Cái kia tiểu nha đầu ở nơi nào? Làm nàng ra tới. Thanh âm kia, hoàn toàn là hướng tới nàng phương vị tới A. Tuy rằng nàng đã tới một lần vô chi giới, bất quá kia chỉ là ở bóng dáng mà thôi. Đây là nàng lần đầu tiên đến Dạ Hoa Thành, như thế nào liền trêu chọc đến người. Yêu Chi bản năng muốn làm kia một cái phát ra này quá thanh âm người biến mất. Yêu Chi, ngươi đáp ứng quá ta nhưng không nghĩ ngươi liền rất mau liền biến mất. Lam, Bạch. Ngọc bọn họ đều không có khôi phục nguyên hình, nếu là Yêu Chi đều không còn nữa, bên người không có một cái mỹ nhân, nàng tuyệt đối sẽ nhàm chán chết. Yêu Chi thu hồi lực lượng của chính mình, ở người nọ muốn đá văng môn thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đem cửa mở ra. Không thể nghi ngờ, đối phương một cái vồ hụt, bi kịch đã xảy ra. Phanh, mặt chiêu địa soát ở trên mặt đất, tiếp theo đó là tiếng thét chói tai. A, Yêu Chi hơi hơi cau mày. Không thể không nói trước mắt người này ở khảo nghiệm hắn nhẫn mại lực. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá trước mắt người, đây là một cái phấn y hề thiếu nữ, lớn lên man xinh đẹp, bất quá giống như có điểm xuẩn. Nàng ghé vào trên mặt đất nói, ngươi vì cái gì muốn mở cửa? Ta này không phải nhìn đến tiểu muội muội ngươi đã đến rồi, giúp ngươi mở cửa a. Ta thiện lương chi kỳ đi. Hoàng Ngàn Miểu vô tội cười nói. Đêm Á thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, ngươi quả thực chính là hồ ta, còn nói chính mình thiện lương. Cái kia, quỳ dạp trên mặt đất nói chuyện, là ngươi đặc thù yêu thích sao? Đêm Á vội vàng bỏ lên, sau đó xoa xoa chính mình quăng ngã sưng mặt. Tiểu muội muội, ngươi rốt cuộc tới nơi này đang làm gì? Cái này thiếu nữ, thoạt nhìn như là tìm cha, bất quá ngàn đêm. Tiểu muội muội, ngươi mới tiểu muội muội, ta so ngươi rất tốt không tốt. Đêm Á đánh giá Hoàng Ngàn Miểu tức giận nói. Nàng đã đầy 16 tuổi, mà cái này tiểu nha đầu nhiều nhất 15 tuổi mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu ở trong lòng nói thầm, tiểu dạng, ngươi tuổi phiên gấp 10 lần đều không có ta đại. Chẳng qua nàng không nghĩ bại lộ kia làm người hộp máu tuổi mà thôi. Tiểu nha đầu, ngươi có thể đi rồi. Không được không được, ta còn không thể đi, ta nghe nói ngươi có cha ta cha lệnh bài. Kia lệnh bài cha ta cũng không chịu cho ta, ngươi thế nhưng có, ta không phục. Đêm Á nổi giận đùng đùng nói. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt, nay tiểu nha đầu là Dạ Hoa Thành thành chủ nữ nhi. Lúc trước ở ảnh vực, nay tiểu nha đầu giống như không có lên sân khấu, cho nên cũng không biết có như vậy tồn tại. Ngươi không phục, sau đó đâu? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Sau đó, ta muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không cha ta tư sinh nữ a? Nếu đúng vậy lời nói ta liền có muội muội, liền không phải nhỏ nhất. Một khắc trước này tiểu nha đầu còn ở bi thương, đột nhiên lại vui vẻ lên. Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, này xác định không phải xả tinh bệnh sao. Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu muội muội, ta cùng ngươi không có một chút huyết thống quan hệ, ngươi có thể hay không đừng loạn tưởng, cái này lệnh bài ta cơ duyên xảo hợp được đến. Nếu ngươi nếu muốn, cho ngươi đi. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra lệnh bài giao cho Đêm Á. Đêm Á cầm lệnh bài ngây ngẩn cả người. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi được đến ngươi muốn đồ vật, ngươi có thể đi sao? Dạ Hoa Thành chủ ở ảnh vực đối bọn họ cũng không tệ lắm, nàng cũng sẽ không trực tiếp đem nàng cái này xà tinh bệnh nữ nhi từ trên lầu ném xuống đi. Đêm Á lắc lắc đầu nói, không được không được, cái này lệnh bài phi thường quan trọng, ta cũng không thể muốn loa. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi không cần ta liền vứt bỏ. Hào đi, ta muốn. Nàng tiếp được lệnh bài lúc sau thế nhưng còn không có đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi như thế nào còn không có đi? Ta thực thích ngươi, có thể hay không cùng ngươi tâm sự thiên hoa? Lúc này, một đôi mang theo sát khí con ngươi liếc hướng Đêm Á. Liền tính Đêm Á trì độn, cũng cảm giác được nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy Yêu Chi nói, tiểu muội muội, ta chính là muốn cùng ta Mỹ Nam làm chỉ có hai người ở sự tình, ngươi xác định muốn quấy rầy ta sao? Trong nháy mắt, Đêm Á mặt bạo hồng lên. Các ngươi, này quá làm người thẹn thùng. Mới như vậy điểm việc nhỏ liền thẹn thùng, thế nhưng còn nói ngươi so với ta đại. Như vậy, ta không quấy rầy ngươi. Đêm Á mặt bạo hồng rời đi. Dưới lầu người cũng không biết vị này tiểu công chúa làm sao vậy. Hay là bị người rót ớt cay. Môn ở một lần bị đóng lại, Yêu Chi nhìn chăm chú Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Hoàng Nhi, chúng ta hai người, muốn làm cái gì? Ngươi ngẫm lại. Tiếp theo, Hoàng Ngàn Miểu liền cảm giác chính mình môi bị ngăn chặn, bất quá chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Hắn hỏi, là như thế này. Tinh xảo mà lại yêu mị dung nhan, đối mặt hắn thời điểm vĩnh viễn là như vậy hồn nhiên chân thành tha thiết. Hoàng Ngàn Miểu nói, kỳ thật. Kỳ thật còn có thể, ở thâm nhập một chút nga. Nô. Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn, cái này kêu làm không thể dạy cũng hiểu sao. Dạ Hoa Thành chủ đánh giá nữ nhi lấy lại đây lệnh bài, đây là ta. Tuyệt đối không phải giả, chính là ta cấp không được ta đem lệnh bài tùng cho một tiểu nha đầu lạc. Cha, ngươi nhìn thấu liền đem lệnh bài giao cho ta, đây chính là tiểu muội muội tặng cho ta. Đêm Á phun đầu lưỡi nói, ngươi có thể hay không thỉnh cái kia tiểu nha đầu tới thành chủ phủ chơi. Dạ Hoa Thành chủ hỏi, không được không được, hôm nay tiểu muội muội thích hợp cùng nàng tướng công ở thân thiết, cho nên. Dạ Hoa Thành chủ mặt hơi hơi cứng đờ, sau đó nói, kia ngày mai đi. Tiểu muội muội, tiểu muội muội. Ngày hôm sau, Đêm Á thế nhưng lại một lần đã tìm tới cửa, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy đầu đại. Ngươi lại tới làm gì a? Cái kia, tiểu muội muội, ta kêu Đêm Á, ngươi về sau kêu ta Đêm tỷ tỷ thì tốt rồi, cha ta nói thỉnh ngươi đi thành chủ phủ chơi. Chúng ta thành chủ phủ nhưng lớn, dựng lên hoa viên. Hoàng Ngàn Miểu nói, đình, ngươi có thể đừng nói nữa. Nga. Ngươi nói Dạ Hoa thành chủ tìm ta. Ân. Hảo, ta đi theo ngươi đi. Tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ, nàng một người chậm chậm ở vô chi giới tìm, chỉ sợ tìm cái 1000 năm đều không có cái gì kết quả. Bất quá 9 đại thành thành chủ ở vô chi giới thế lực rất lớn, bọn họ tổng có thể có cái gì dấu vết để lại. Lúc trước ở ảnh vực, Liệt Hỏa bị bức hôn, cũng là Dạ Hoa thành chủ nghe được tin tức. Bọn họ mới có thể tức thời quá khứ đoạt hôn. Lúc này đây lại muốn hắn hỗ trợ. Thật tốt quá, ta còn sợ ngươi không đáp ứng đâu. Đêm Á hưng phấn vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu đi theo Đêm Á đi thành chủ phủ. Hoàng Ngàn Miểu nói, mang ta đi thấy Dạ Hoa thành chủ đi. Thư phòng bên trong, Dạ Hoa thành chủ đánh giá trước mắt hai người kia dung nhan thật sự lệnh người kinh diễm. Thiếu nữ giống như trong nước tinh linh giống nhau thiên chân vô tả, thiếu niên giống như yêu tinh giống nhau linh hoạt kỳ ảo, thuần khiết vô cấu. Bất quá sống như vậy nhiều năm, đương nhiên biết xem người không thể xem mặt ngoài, hai người kia tuyệt đối phi thường không tầm thường. Bất quá bọn họ hai người càng kinh tủng chính là thực lực, một cái linh giả thất giai, một cái vô linh lực. Hai vị tìm ta có chuyện gì sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, tìm ngươi hỗ trợ. Gấp cái gì? Ngươi là A Á bằng hữu, nếu không phải chiếu cố rất lớn ta có thể hỗ trợ. Ta muốn tìm cái này. Giải phong. Một khối thủy tinh ánh mảnh nhỏ hình ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Dạ Hoa thành chủ vẻ mặt ngạc nhiên, cái này tiểu nha đầu là phong ấn sư. Khó trách có thể như vậy hoàn mỹ che giấu thực lực của chính mình, làm bất luận kẻ nào đều phát hiện không được. Ta yêu cầu tìm, thứ này. Đây là truyền thuyết bên trong thần vật, 9 đại thành đều sẽ liều chết tranh đoạt. Tiểu nha đầu, cái này vội là một cái thiên đại đại ân, ta sẽ không dễ dàng băng. Không biết ngươi có cái gì tư bản, phong ấn sư nhưng thật ra không tồi, không biết ngươi cấp bậc có bao nhiêu cao. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là một cái luyện dược sư, ta có thể giúp các ngươi thành chủ phủ luyện chế đan dược, chỉ cần ngươi đáp ứng hợp tác. Ta bảo đảm các ngươi Dạ Hoa thành tuyệt đối sẽ không thiếu đan dược. Chương 3 hư danh. Chương 3. Tiểu nha đầu, thật lớn khẩu khí, liền tính là 100 luyện dược sư, cũng không dám nói ra lời nói tới. Chính là, ta có thể một cái để 100. Ngươi nếu không có đường đói địa phương nhưng đi nói, vậy trước lưu tại thành chủ phủ. Ngươi muốn đồ vật ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, không dám kia cũng phải nhìn ngươi giá trị. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Ta luôn luôn không thích dịch hoa, liền trước tiên ở thành chủ phủ đợi đi. Thành chủ phủ Đêm Á tiểu thư cấp Hoàng Ngàn Miểu an bài một cái tất cả đều là thiếu nữ hơi thở sân, làm Hoàng Ngàn Miểu có chút bất đắc dĩ. Lam bọn họ không hề, cho nên chỉ có Đúc liền tự tay làm lấy bố trí, dù sao nàng trong không gian có không ít chữ hàng. Hoàng Ngàn Miểu nằm ở trên giường nhìn không trung, yêu chi nhích lại gần hỏi, tiểu Hoàng Nhi đang xem cái gì? Mặt trên, Phượng Chi giới. Ta có điểm tò mò ra trưởng của ta bộ dáng gì. Bất quá thực mau là có thể lên rồi. Từ sinh ra bắt đầu, lang bạt kỳ hồ, đuổi giết không ngừng. Ngay cả ra đều không có hồi quá một lần. Yêu chi một tay ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, ta mang tiểu Hoàng Nhi đi lên. Đối với yêu chi tới nói, đi lên so xuống dưới muốn dễ dàng quá nhiều, cho dù yêu cầu mang một người. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, vẫn là chờ ta thực lực tăng lên, tự nhiên đi lên tương đối hảo. Ta địch nhân, nhưng không nhiều lắm đâu. Làm cho bọn họ biến mất, chính là đều ai yêu chi không thể tùy tiện động thủ. Ta đã biết. Tu luyện, ngủ, tiếp tục tu luyện, sau đó ngủ. Chính là đột phá không được, tôn đế đỉnh, chết cũng đến không được tôn thần. Bất quá này yên lặng nhật tử lại không dài, ai là Hoàng Ngàn Miểu, lan ra đây cho ta. Bạch chỉ, nơi này là thành chủ phủ, không phải ngươi kiêu ngạo địa phương. Ngươi nếu là dám khi dễ ta muội muội, ta cùng ngươi không để yên. Muội muội, một cái dã nha đầu Đêm Á ngươi thế nhưng nói nàng là ngươi muội muội, quả nhiên là cái ngu ngốc. Ngươi mới là ngu ngốc, ngươi cả nhà đều là. Đêm Á cũng tặc bao. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng đi ra nói, rốt cuộc là cái kia cẩu sáng tinh mơ tùy tiện loạn phệ a. Trước mắt chính là một cái bạch đi rìa thiếu nữ, so Đêm Á muốn đại 2-3 tuổi, nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói cả giận nói. Ngươi cũng dám mắng ta là cẩu, ngươi. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy có tự mình hiểu lấy a? Ta muốn giết ngươi. Bạch chỉ nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, chính là lại bị Đêm Á cấp kéo lại. Tiểu muội muội, ngươi nhanh lên đi, nữ nhân này điên rồi. Chính là Đêm Á thực lực, tại đây vô chi giới thật sự không cao, 16 tuổi, tôn giả sơ giai. Mà bạch chỉ thực lực, lại tới rồi tôn đế sơ giai, một cái trên trời một cái dưới đất, nàng căn bản là kéo không được bạch chỉ. Cho nên bạch chỉ tránh thoát nàng xông ra ngoài, bất quá hoàng ngàn miểu thân hình chợt lóe trực tiếp né tránh. Frank! Người nào đó cùng đại địa thân mật tiếp xúc, hoàng ngàn miểu đem kéo đêm á nói, cái này điên nữ nhân, là chuyện như thế nào? A bạch chỉ kêu thảm thiết. Liên ở nàng chuẩn bị cùng hoàng ngàn miểu liều mạng thời điểm, đột nhiên một cái giả nua thanh âm truyền tới nói, chỉ nhi, đừng náo loạn. Bạch chỉ trong nháy mắt từ điên nữ nhân biến thành thục nữ, ngoan ngoãn đứng ở cái kia lão giả thần bí ấn. Đi tới lão giả một phen tiên phong đạo cốt bộ dáng, một khuôn mặt không thấy nhiều ít nếp nhăn, bảo dưỡng phi thường không tồi. Ngươi là? Ta là Dạ Hoa thành thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư Bạch Dược Sư. Nghe nói chúng ta thành chủ phủ lại tới nữa một thiên tài luyện dược sư, cho nên đến xem. Kia một thiên tài luyện dược sư, hẳn là chính là tiểu cô nương ngươi đi. Đêm á thét to, tiểu muội muội, ngươi quá lợi hại, ngươi thế nhưng là luyện dược sư. Bạch dược sư mày, hiển nhiên là cảm thấy đêm á quá ồn ào. Hoang ngan miểu đạm nhiên nói, chính là bổn tiểu thư, như thế nào? Bạch dược sư nói, ta thân là thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư. Không hy vọng có một ít không có bất luận cái gì tài năng người tới thành chủ phủ lừa ăn lừa uống, hơn nữa vẫn là nương luyện dược sư danh hảo. Bạch dược sư, tiểu muội muội mới không phải kẻ lừa đảo. Nàng như vậy thiên chân thiện lương, dược sư nàng là kẻ lừa đảo, như vậy khắp thiên hạ đều không có cái gì người tốt. Đêm á thở phì phì nói. Hoang ngan miểu khỏe miệng run rẩy, nay tiểu nha đầu đầu thật sự thiếu một cây gân. Bạch dược sư thở dài nói, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Hoang ngan miểu hỏi, bổn tiểu thư thực lực, tất nhiên là có tư cách trở thành thành chủ phủ luyện dược sư, nói cách khác thành chủ đại nhân cũng sẽ không làm ta treo thành chủ phủ luyện dược khách khanh thân phận trụ vào thành chủ phủ không phải sao? Ngươi đây là ở nghi ngờ thành chủ đại nhân quyết định sao? Bạch chỉ nói, ngươi cái này tiểu nha đầu nhiều nhất mới 15 tuổi, 15 tuổi, có thể có bao nhiêu cao năng lực, chỉ sợ liền bổn tiểu thư đều không bằng. Liên buồn tiểu thư đều không có tư cách trở thành thành chủ luyện dược sư khách khanh, ngươi dựa vào cái gì? Đã từng bạch luyện dược sư nhiều lần muốn đi vào cháu gái cũng gia nhập thành chủ phủ luyện dược sư khách khanh đội ngũ, như vậy có thể hưởng thụ rất nhiều luyện dược tài nguyên, lại có thể vì bọn họ bạch gia làm vẻ vang. Chính là thành chủ thế nhưng lấy bạch chỉ tuổi còn nhỏ vì lý do cự tuyệt, hiện giờ thành chủ thế nhưng chiêu tiến vào một cái so bạch chỉ tuổi còn muốn tiểu tứ 5 tuổi tiểu nha đầu. Này hoàn toàn là ở đánh hắn mặt ta. Chỉ bằng ta, luyện dược thực lực so người cường. Hoang ngàn miểu trầm dai nói. Ta không tin. Bạch chỉ cả giận nói. Không tin, như vậy chúng ta so một hồi đi. Là nên cho thành chủ kiến thức một chút thực lực của nàng, như vậy hắn mới có thể tận tâm tận lực làm việc. Tiểu muội muội. Lúc này, đêm á lôi kéo hoàng ngàn miểu váy nói. Tiểu muội muội, đêm á chính là tôn cấp thượng phẩm luyện dược sư A. Ngươi cùng nàng so sẽ thực có hại. Không có việc gì. Đêm á vừa nghe muốn tỉ thí, kích động nói, nếu ngươi muốn so, như vậy chúng ta liền so một hồi, ngươi chỉ có thắng ta, mới có tư cách lưu tại này thành chủ phủ. Bằng không cút cho ta đi ra ngoài. Đêm á nổi giận. Thành chủ phủ là nhà ta lại không phải nhà ngươi, ngươi dựa vào cái gì làm ta muội muội cút đi, muốn cút đi chính là ngươi mới đúng. Ngươi tới a. Đem cái này điên nữ nhân đuổi ra thành chủ phủ. Bất quá bạch chỉ chính là thủ tịch luyện dược sư cháu gái, thị vệ cũng không dám tùy ý động thủ. Bạch dược sư nói, người trẻ tuổi, cho nhau luận bàn, vẫn là có lợi cho đề cao thực lực, việc này cứ như vậy định rồi. Ngày mai các ngươi hai cái ở thành chủ phủ đan viện bắt đầu thi đấu, ta sẽ mời chúng ta đan viện 10 đại luyện dược sư làm giám khảo, bảo đảm lúc này đây thi đấu công bằng công chính. Không có vấn đề. Đi. Đã được đến hắn muốn kết quả, bạch dược sư mang theo bạch chỉ rời đi. Tiểu muội muội, ngươi thật sự là quá xúc động. Dạ ra lúc này lòng nóng như lửa đốt ta. Hoang ngan miểu nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày mai xem kịch vui thì tốt rồi, ta sẽ không thua. Đêm á trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Ha ha ha. Ta đây chờ xem ngày mai bạch chỉ thua thảm hề hề. Tên kia vẫn luôn vênh váo tự đắc. Hoàn toàn không đem ta để vào mắt, không biết người còn tưởng rằng nàng là thành chủ phủ tiểu công chúa đâu. Bọn họ hai cái hoàn toàn là lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt, cho nên có thể nhìn đến đối phương xấu mặt, kia tuyệt đối là một kiện lệnh người kích động sự tình. Đối phó một tiểu nha đầu mà thôi, Hoàng Ngàn Miểu không có bất luận cái gì áp lực, sinh hoạt như cũ. Ngày hôm sau, đêm á sáng sớm liền chạy tới. Tiểu muội muội, hôm nay ngươi muốn cùng Bạch Chỉ tỷ thí luyện dược, ngươi nhanh lên chuẩn bị a. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, không có gì hảo chuẩn bị, chỉ áo ngủ ngon là được, cho nên. Ngươi, đêm á đương nhiên biết kế tiếp nàng nên làm cái gì. Nay tiểu muội muội cái gì cũng tốt, chính là quá yêu ngủ. Bất quá tiểu hài tử, giấc ngủ đủ mới có thể lớn lên mau. Cho nên nàng cũng không có Hoàng Ngàn Miểu. Nếu là Hoàng Ngàn Miểu biết đêm á tiểu tâm tư tuyệt đối sẽ hộc máu, nàng này thân thể, cũng không phải là ngủ là có thể lớn lên mau. Thần hoàng nhất tộc, trí tôn huyết mạch, sinh trưởng chu kỳ cũng không phải là giống nhau trường. Nàng này đã là siêu bình thường gia tốc trưởng thành. Ly thi đấu bắt đầu còn có 15 phút thời gian, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc chậm chậm từ trong phòng đi ra. Yêu Chi vẫn luôn đi theo hắn bên người, đối với hắn tới nói đan dược chỉ là không có bất luận tác dụng gì đồ vật mà thôi. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu ra tới, đêm á vội vàng kéo lại Hoàng Ngàn Miểu chạy như điên. Tiểu muội muội, thời gian mau tới rồi, chúng ta nhanh lên đi. Bạch Chỉ sáng sớm liền tới rồi, chính là đợi nửa ngày, thế nhưng còn không có thấy Hoàng Ngàn Miểu tới. Nàng đắc ý nói, ta xem kia tiểu nha đầu là sợ rồi sao? Không dám tới, bằng không như thế nào hiện tại còn không có tới a. Mặt khác luyện dược sư nói, chúng ta chờ hạ liền rất thành chủ đại nhân nói, không thể làm cái này tiểu nha đầu lưu tại thành chủ phủ. Liền tính đêm á tiểu công chúa thích, làm nàng đương tiểu công chúa nha hoàng thì tốt rồi, tuyệt đối không thể làm nàng treo chúng ta luyện dược sư danh hảo cho chúng ta mất mặt. Đã đến giờ, chúng ta này liền cùng thành chủ đại nhân nói. Liên ở bọn họ phải đi thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Nếu ta không có nhớ lầm nói, thời gian còn chưa tới đi. Các ngươi dùng đến kích động như vậy sao? Đêm á nói, đúng vậy. Ta có thể làm chứng, thời gian còn chưa tới. Bọn họ thế nhưng tới, dẫm lên cuối cùng một đinh điểm thời gian tới. Bạch Chỉ nói, ngươi đã đến rồi vừa lúc, ngươi liền chờ bị ta đánh bại thảm hề hề đi. Đêm á nói, điên nữ nhân, thua tuyệt đối là ngươi. Khu khu khu, Bạch Dược Sư nhìn về phía bình tĩnh tự nhiên Hoàng Ngàn Miểu, nếu người tới, như vậy liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Một khi đã như vậy các ngươi hai cái có thể tỉ thí, lúc này đây tỉ thí chia làm hai đợt. Vòng thứ nhất là luyện chế cái này đan phương, thanh tuyệt đan, tôn cấp thượng phẩm đan dược. Bạch Chỉ nói, hảo, đây chính là hắn nhất am hiểu đan dược. Nga, Hoàng Ngàn Miểu lại rất không chút để ý. Loại này đan dược đối nàng không có nhiều ít tính khiêu chiến. Lúc này, một cái lao giả nói, tiểu nha đầu, ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Bạch Chỉ tiểu nha đầu chính là chúng ta nhìn lớn lên, nàng chính là Dạ Hoa Thành luyện dược xếp hạng đệ nhị thiên tài. Ngươi nếu là hành động theo cảm tình so đi xuống nói, đến lúc đó chỉ sợ đối với ngươi thực bất lợi. Đêm á cười nói, cái gì ngày hôm sau mới, chỉ là nàng tự phong mà thôi. Thực mau nàng vị trí này liền phải nhường cho ta muội muội. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, sau đó nói, các vị tiền bối, lời này ngươi hẳn là đối Bạch Chỉ tiểu thư nói, đến lúc đó thua này ngày hôm sau mới danh hào chạy, nhưng đừng khóc. Hiện tại nàng nhận thua, như cũ có thể giữ được ngày hôm sau mới hư danh. Chương 4 như thế luyện dược. Bạch Chỉ cười nhạo nói, bổ tiểu thư mới sẽ không bỏ quyền đâu. Ta sẽ cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Nếu không bỏ quyền, vậy bắt đầu thi đấu đi. Sớm một chút thi đấu xong ta sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Buồn ngủ quá. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt đói không chút để ý, dường như đối hôm nay thi đấu, một chút đều không thèm để ý. Bạch Chỉ hung hăng trừng mắt nàng, đáng chết tiểu nha đầu, cũng dám khinh thường nàng. Bạch Dược Sư tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu, bất quá lần này thi đấu dược liệu, đều cần thiết tự bị, miễn cho lãng phí thành chủ phủ dược liệu. Đêm á muôn tặc bao. Cái gì? Tự bị. Tiểu muội muội tới phía trước cũng không biết đề mục, như thế nào tự bị dược liệu a? Bạch Dược Sư nói, làm một cái đủ tư cách luyện dược sư, trên người đều cần thiết mang theo các loại linh dược. Này đan dược dùng đều là thường quy linh dược, dược sư liền này đó đều không có, cái này tiểu nha đầu đều không có trở thành luyện dược sư tư cách. Hoàng Ngàn Miểu cười lạnh nói, ta trước nay cũng không biết Tử Dương Thánh Tham, Tím Vũ Linh Hoa, Tinh Nguyệt Long Chi, loại này là thường quy dược linh dược. Này thanh tuyệt đan muốn luyện chế ra tới, khó khăn không lớn. Bất quá nó sở yêu cầu dữ liệu, đều là cực kỳ quý trọng. Hoàng Ngàn Miểu vừa nói, một bên đem này đó linh dược từ trong không gian lấy ra tới, xem đến này đó luyện dược sư ngây ngẩn cả người. Thật đúng là có. Bạch Chỉ không phục lắm, nàng sở dĩ có này đó linh dược là bởi vì Gia Gia đã sớm nghĩ ra đề mục, cho nên cho nàng chuẩn bị. Nếu là ngày thường, nàng không có khả năng tùy tiện động này đó linh dược. Chính là cái này tiểu nha đầu thế nhưng nhẹ nhàng lấy ra tới. Tiểu muội muội hảo đồng A. Thế nhưng đều có. Đêm Á hoan hô nói. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng Đêm Á nói, ta dược liệu đều tề, muốn bắt đầu luyện dược, Bạch Chỉ tiểu thư ngươi xác định muốn ở nơi nào ngốc đứng sao. Bổn tiểu thư đó là đang đợi ngươi, ngươi không hiểu đến cảm tạ ta một phen hảo tâm liền tính, thế nhưng còn nhục mạ ta. Bạch Chỉ nổi giận đùng đùng nói. Bất quá nói xong cũng nhanh chóng chuẩn bị luyện dược, hai người dùng đan viện lò luyện đan cùng cung cấp ngọn lửa nước sôi luyện dược. Bạch Chỉ toàn tâm toàn ý kéo vào trong đó, mà Hoàng Ngàn Miểu như cũng là kia một cái không chút để ý thái độ, nếu không phải nàng hai mắt không có hoàn toàn bế khẩn, bọn họ đều sẽ hoài nghi nàng ngủ rồi. Luyện dược sư chỉ có toàn tâm đầu nhập thời điểm mới có thể viên mãn luyện chế ra đan dược, giống cái này tiểu nha đầu này thái độ, tuyệt đối luyện chế không thành công. Chính là kỳ quái chính là, nàng đan lô bên trong, lại không có xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Thời gian chậm rãi quá khứ, Hoàng Ngàn Miểu lấy ra đan dược nói, ta đã hoàn thành. Nay thật sự làm chung quanh 10 đại giám khảo đều trợn tròn mắt, nàng thành công, thế nhưng thành công. Có lầm hay không a? Đêm Á lớn tiếng hoảng hốt nói, tiểu muội muội ngươi quá tuyệt vời, thế nhưng thành công luyện chế ra tôn cấp thượng phẩm đan dược hay. Thượng phẩm. Đêm Á thanh âm rất lớn, rơi vào Bạch Chỉ trong tai, thiếu chút nữa làm Bạch Chỉ tắt lò. May mà nàng cuối cùng ổn định tâm thần, mới không có làm bực này bi kịch phát sinh. Bạch Chỉ nói, ta cũng hoàn thành. Chính là ta muội muội ngươi so sớm. Đêm Á hướng tới nàng quát. Sớm lại như thế nào, nàng luyện chế ra tới chỉ sợ là phế đan. Bạch Chỉ nói ra đang ngồi giám khảo tiếng lòng, nếu là cái kia tiểu nha đầu như vậy phân tâm trạng thái còn có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược nói, kia hoàn toàn không có thiên lý a. Kia hai bình đan dược giao cho giám khảo trước mặt bình phán, 10 cái giám khảo đầu tiên là xem Đêm Á, sau đó nói, hoàn mỹ thành đan, hơn nữa phẩm chất không tồi, tiểu nha đầu luyện đan thiên phú không tồi. Đương cái thứ nhất giám khảo xem Hoàng Ngàn Miểu đan dược thời điểm, vốn dĩ không có ôm bao lớn hy vọng, chính là vừa thấy, cả người đều sợ ngây người. Bạch Chỉ đắc ý nói, quả nhiên là phế đan đi. Lão Lý, đây là có chuyện gì? Ngươi xem, các ngươi nhìn xem. Hắn kích động đem đan dược giao cho người khác. Kết quả mặt khác mấy đại luyện dược sư đều lộ ra đồng dạng biểu tình. Thủ tịch luyện dược sư Bạch luyện dược sư lấy qua đan dược, vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Đêm Á tò mò nói, các vị luyện dược sư ra ra, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trong đó một cái luyện dược sư thâm hô một hơi nói, hoàn mỹ thành đan, phẩm chất cực phẩm, không có bất luận cái gì tạp chất, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Như vậy đan dược, liền tính là bọn họ cũng luyện chế không ra. Chính là lại bị một cái tam tâm nhị ý tiểu nha đầu cấp luyện chế ra tới, thiên lý ở đâu ra? Này! Chuyện này không có khả năng. Đã chịu kích thích lớn nhất, không gì hơn Bạch Chỉ. Như vậy sự thật, làm hắn vô pháp tiếp thu. Một cái không thể hiểu được dã nha đầu luyện chế ra tới đan dược, thế nhưng sẽ so nàng muốn ưu tú. Bạch Dược Sư nói, ván thứ nhất, các ngươi đều thành công luyện chế ra thanh tuyệt đan, cho nên này một ván thế hỏa. Đêm Á bất mãn nói, dựa vào cái gì a? Ta muội muội luyện chế đan dược rõ ràng so Bạch Chỉ cái này điên nữ nhân muốn hảo. Bạch Dược Sư nói, chính là, lúc này đây cũng không có so đan dược phẩm chất, chỉ cần viên mãn luyện chế thành công, liền tính đủ tư cách. Chính là Bạch Chỉ vẫn là không bằng ta muội muội, tiếp theo tới, lại so một hồi, Bạch Chỉ thua định rồi. Bạch Chỉ cả người tức giận đến run rẩy, đồng thời còn có sợ hãi. Cái này dã nha đầu có thể luyện chế ra phẩm chất cao biến thái đan dược, kia nàng còn sẽ là nàng đối thủ sao? Mặt khác luyện dược sư sắc mặt cũng có chút khó coi, vừa rồi bọn họ xem trọng Bạch Chỉ, chính là hiện giờ, chỉ sợ kết quả sẽ có chút ngoài ý muốn. Bạch luyện dược sư nói, hôm nay các ngươi hai cái luyện chế tôn cấp thượng phẩm đan dược, tiêu hao linh hồn lực hẳn là tương đối nhiều, cho nên trận thứ hai thi đấu định vào ngày mai như thế nào? Bạch Chỉ nói, không thành vấn đề. linh hồn của nàng lực là tiêu hao tương đối nhiều, hơn nữa hiện tại thật sự không phải tiến hành đợt thứ hai thi đấu thời gian. Hoàng Ngan Miểu nói, tuy rằng trò chơi kết thúc thời gian chậm lại, bất quá hôm nay có thể sớm một chút nghỉ ngơi, ta đương nhiên không có ý kiến. Yêu Chi, chúng ta trở về ngủ đi. Yêu Chi bế lên Hoàng Ngan Miểu nói, ân. Nay một bạch một lam hai cái thân ảnh tiêu sái như gió giống nhau rời đi, để lại vẻ mặt khó hiểu mọi người. Con tuổi nhỏ, liên luyện chế tôn cấp thượng phẩm đang ăn dược, hơn nữa phẩm chất như thế chi cao, nàng là cái thiên tài, hơn nữa là một cái đáng sợ thiên tài. Trong đó một cái luyện dược sư đối Hoàng Ngàn Miểu làm ra đánh giá. Bạch dược sư, như vậy ngày mai thi đấu, chỉ sợ lệnh một cái luyện dược sư nhược được nói. Ra ra lúc này bạch chỉ sắc mặt trắng bệnh. Sinh vì Dạ Hoa Thành thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư bạch dược sư đệ tử, trừ bỏ bại cấp người kia, nàng cả đời này ở luyện dược giới đều xuôi gió xuôi nước. Chính là hôm nay thế nhưng bị một cái so nàng còn muốn tiểu nhân tiểu nha đầu nghiền nát nàng kiêu ngạo. Bạch dược sư nói, ta cháu gái là nhất đồng, ngày mai thua tuyệt đối không phải chỉ nhi, mà là kia một cái càn rỡ tiểu nha đầu. Nghe thế sao nói, bạch chỉ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Ra ra nếu nói như vậy, như vậy nhất định có biện pháp làm nàng thắng ngày mai thi đấu. Tiểu muội muội, ta tổng cảm thấy, cái kia lão gia hỏa cố ý kéo dài thời gian có vấn đề, hắn nếu là nghĩ cách tính kế ngươi nhưng làm sao bây giờ? Đêm A vô cùng lo lắng chạy tới. Hoàng Ngan Miểu nhướng mày nói, xem ra ngươi cũng không có ngốc về đến nhà. Ta vốn dĩ liền không ngốc, ta thực thông minh có được không? Người thông minh sẽ không loạn nhận muội muội, ngươi về sau lại loạn nhận thân thích, tốt nhất đừng tới gặp ta. A, ta đây như thế nào kêu ngươi? Tên của ta là Hoàng Ngan Miểu. Thủy Nhi muội muội. Hoàng Ngan Miểu khẽ mắt nhảy dựng, ngươi có thể đi rớt mặt sau kia hai chữ sao? Hảo. Thủy Nhi, ta cùng ngươi nói cái kia lão gia hỏa không phải thứ tốt, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi nói ta muốn hay không phải người đi hỏi thăm hỏi thăm, bọn họ sẽ động cái gì tay chân. Nếu có thể làm ngươi nghe được, bọn họ dứt khoát đừng động thủ chân. Kia làm sao bây giờ? Cùng ta đấu, bọn họ quá non điểm, tiểu bằng hữu, trở về tẩy tẩy toái đi. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay đến. Ngày hôm sau, Hoàng Ngàn Miểu như cũng là ở thời gian mau đến cuối cùng một khắc, đi thi đấu hiện trường. Bạch luyện dược sư nói, hôm nay sẽ là đợt thứ hai thi đấu, luyện chế các ngươi nhất am hiểu đan dược, kết quả lấy đan dược cấp bậc cao thấp tới bằng thắng bại. Vốn đang có một cái, chính là phẩm chất. Chính là từ ngày hôm qua nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu luyện chế ra như vậy cao phẩm chất lúc sau, trực tiếp hủy diệt này một cái. 100% độ tinh khiết, liền tính bạch chỉ lại tu luyện 100 năm, cũng luyện chế không đến như vậy tiêu chuẩn. Hảo. Ân. Bạch chỉ hôm nay không có ngày hôm qua suy sút, tự tin tràn đầy. Liền ở ngay lúc này, có một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Nghe nói hôm nay lại một hồi thú vị thi đấu, các vị không ngại ta tới quan khán thi đấu đi. Tới, thế nhưng là thành chủ. Cha, ngươi thế nhưng tới. Đêm A có chút kinh ngạc. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngày hôm qua nàng luyện chế ra như vậy cao phẩm chất đan dược, xem ra là khiến cho thành chủ chú ý. Bạch dược sư cũng ngây ngẩn cả người. Thành chủ đại nhân, đương nhiên hoan nghênh. Mặt khác luyện dược sư cũng cười nói, đúng vậy. Thành chủ đại nhân có thể tới, là vinh hạnh của ta. Bạch chỉ gặp qua thành chủ đại nhân. Bạch chỉ trong nháy mắt biến thành cửu con. Bạch chỉ đều nhịn không được trợn trắng mắt. Bạch chỉ nữ nhân này thế nhưng còn không có đối cha hết hy vọng. Thành chủ đại nhân nói, ngươi chính là bạch dược sư cháu gái đi. Đây là ngươi muốn cùng Hoàng Ngàn Miểu so luyện dược. Bạch chỉ nắm nắm tay nói, ân. Lúc này đây, ta nhất định có thể thắng lợi. Đêm Á đã bị bạch chỉ ghê tởm không được, hướng tới Hoàng Ngàn Miểu làm mặt quỷ, nhất định phải đem cái này ghê tởm nữ nhân, hung hăng đánh bại a. Bạch nếu là tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu. Các ngươi có thể bắt đầu luyện dược. Vốn dĩ muốn luyện dược, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng lấy ra tới một cái ghế dựa, ngồi ở ghế trên dựa vào Yêu Chi trên người ngủ rồi. Ngay cả thành chủ đều có chút kinh ngạc, này tiểu nha đầu, rốt cuộc tính toán làm cái gì? Đêm Á ngượng ngùng giải thích nói, cha, Thủy Nhi nhất định là mệt mỏi, nàng ngủ một lát liền sẽ luyện dược. Liền tính bây, cũng không nên ở thi đấu thời điểm ngủ va. Thế nhưng so ngày hôm qua thái độ, càng thêm lười nhác, chúng luyện dược sư cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Mà Đêm Á tự tin tràn đầy xuống tay luyện dược, ngươi càng là không nghiêm túc, ta liền thắng càng xinh đẹp. Đến lúc đó thành chủ đại nhân nhất định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Đêm Á đã chuẩn bị luyện chế đan dược, Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc, linh hồn lực thế nhưng rõ ràng đề cao. Đan mùi hương, là đến thần cấp hạ phẩm thực lực, lấy nàng về điểm này năng lực luyện chế cấp bậc này đan dược, chính là phi thường mạo hiểm. Trương Nam tự làm bậy. Không đúng, Bạch Chỉ lúc này tinh thần dao động có chút kỳ quái, rất mạnh thực ổn, này tuyệt đối là không được cùng nàng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, khó trách như vậy tự tin, nguyên lai là có trưởng bối hỗ trợ gian lận a. Nếu xác định Bạch Chỉ muốn luyện chế cái gì cấp bậc đan dược, Hoàng Ngàn Miểu cũng không nhanh không chậm bắt đầu luyện đan, bất quá đương một khai hỏa, nàng liền phát hiện không thích hợp. Đan lô, bị người động qua tay chân. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, xin hỏi các vị giám khảo, ta có thể sử dụng chính mình ngọn lửa sao? Bạch Dược Sư nói, chúng ta Dạ Hoa Thành thành chủ phủ ngọn lửa tuyệt đối là nhất lưu, chính ngươi ngọn lửa có lẽ còn so ra kém này luyện dược sư chuyên dụng hỏa, đến lúc đó ảnh hưởng đan dược phẩm chất, vậy không hảo. Ta chỉ cần đáp án, có thể vẫn là không thể, không phải nghe ngươi nói vô nghĩa. Đối mặt già mà không đứng đắn Bạch Dược Sư, Hoàng Ngàn Miểu nhưng không có cho hắn cái gì mặt mũi. Đáng chết tiểu nha đầu. Bạch Dược Sư nắm tay nắm chặt, thật muốn phải đáp ứng nàng thời điểm, thành chủ nói, đương nhiên có thể. Bạch Dược Sư, đúng không? Đương nhiên có thể. Bạch Dược Sư gật đầu nói. Thành chủ đại nhân đều lên tiếng, liền tính là không thể, cũng muốn có thể. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới thần hoàng chi hỏa, trong nháy mắt bọn họ thành chủ phủ mồi lửa đã chịu tuyệt đối áp chế. Ở làm luyện dược sư toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì ngọn lửa? Nay ngọn lửa, tuyệt đối so với bọn họ thành chủ phủ ngọn lửa lợi hại, Bạch Dược Sư có một loại tự vả mặt cảm giác, nháy mắt mặt đỏ lên lên. Hoàng Ngàn Miểu luyện đan, dung đan, hết thể đều ở thuận lợi tiến hành. Bạch Dược Sư ngây ngẩn cả người. Này cái gì khả năng, rõ ràng. Rõ ràng. Chính là, làm hắn khiếp sợ còn ở phía sau đâu. Vừa mới còn lại toàn tâm toàn ý luyện đan Bạch Chỉ đột nhiên buông xuống trong tay việc, sau đó vũ mị cởi áo tháo thắt lưng lên. Một bên thoát, một bên cười to nói, ha ha ha. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi tạc lò đi. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi thua định rồi, ta mới là danh xứng với thực luyện dược sư thiên tài. Ngươi liền chờ nhìn lên ta đi. Quyến rũ giang múa, làm ở đây này đó luyện dược sư mặt già đỏ bừng. Bạch Dược Sư giận dữ hét, Bạch Chỉ, ngươi đang làm gì? Còn không nhanh lên dừng tay. Ha ha ha. Ra ra, ngươi đối ta thật tốt quá, thế nhưng đem chính mình một bộ phận linh hồn lực, cho ta mượn luyện dược. Có ngài cho ta linh hồn lực, thắng một tiểu nha đầu phiến tử, dễ như trở bàn tay. Mà nằm có thể luyện chế ra đến thần cấp khác đan dược, nhất định sẽ nổi danh Dạ Hoa Thành. Nghe được lời này, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Bạch Dược Sư giúp chính mình cháu gái, đó là không gì đáng trách sự tình, chính là như vậy gian lận. Thật là cấp luyện dược sư mất mặt ta. Hôn trướng, Tấn nói chút mê sảng. Bạch Dược Sư quát lớn, hy vọng có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Mà lúc này thành chủ sắc mặt có chút không hảo, không nghĩ tới ra vẻ đạo mạo thủ tịch luyện dược sư nhân phẩm lại là như vậy kém. Vì có thể làm chính mình cháu gái có thể ở một hồi tiểu thi đấu trung thắng, thế nhưng tính kế một tiểu nha đầu. Này, chính là lúc này Bạch Chỉ càng ngày càng quên hết tất cả nhiên, Bạch Dược Sư hạ lệnh nói. Người tới a, nhanh lên đem Bạch Chỉ kéo ra ngoài. Liên ở Bạch Dược Sư dược đồng đi kéo người thời điểm, Bạch Chỉ lò luyện đan đột nhiên phanh một tiếng, trực tiếp tạc. Trung quanh vài người đều bị tạc bị thương, Bạch Chỉ tương đối thê thảm, trực tiếp biến thành người da đen. Kia một đầu tóc đẹp cũng chi gian biến thành nổ mạnh đầu. Nổ mạnh lúc sau, Bạch Chỉ rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. A nàng hét thảm một tiếng, thân thể trở nên đen như mực liền tính. Lại còn có không có nhiều ít vải dệt, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ký ức ở chậm rãi trở về, nàng cuối cùng nhớ tới chính mình đã làm sự tình, á lại là một tiếng thét chói tai. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui đi vào. Sau đó chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi cái này tiểu yêu nữ, tuyệt đối là ngươi dùng yêu pháp tính kế ta. Ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi thế nhưng đem ta làm hại như vậy thảm, ta không cần sống ô ô ô. Hoàng Ngàn Miểu đã lúc này đã luyện đan xong, đối mặt Bạch Chỉ lên án, thực bình tĩnh trang đan dược. 10 cái luyện dược sư giám khảo động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, cái này tiểu nha đầu cũng quá biến thái đi. Vừa rồi như vậy hỗn loạn tình huống, nàng thế nhưng không có một chút phân tâm, còn đem đan dược cấp luyện chế thành công, này quá không thể tưởng tượng. Hoàng Ngàn Miểu từ luyện đan quá thượng đi xuống tới, liếc hướng Chật Vật Bạch Chỉ nói, không muốn sống ngươi hiện tại có thể chết đi. Ngươi đan lô kia viên đan dược hẳn là cũng đủ đem ngươi độc chết. Bạch Chỉ nháo ra như vậy sự tình, luyện đan thất bại, mà kia một viên đan dược cũng trở nên đen tuyền. Hoàng Ngàn Miểu nói, các vị giám khảo, ta đã luyện chế thành công. Giám khảo đem luyện dược sư đan dược đem ra, kinh hỉ vô cùng. Đến thần giới bậc phẩm đan dược, phẩm chất cực phẩm. Lại là cực phẩm. Thiên A. Nay tiểu nha đầu luyện chế ra tới đến thần giới đan dược, chỉ sợ đều có thể đủ trở thành ta Dạ Hoa Thành đệ nhất luyện đan thiên tài. Nghe bọn họ đối Hoàng Ngàn Miểu tán dương, Bạch Chỉ hai mắt ở phun hỏa. Phúc trực tiếp lửa giận công tâm té xỉu. Chỉ nhi. Bạch Dược Sư lo lắng hô. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Dược Sư, ngươi đi phía trước có thể nói hay không nói, lúc này đây thi đấu ai thắng. Bạch Dược Sư thâm hô một hơi nói, ngươi thắng, ngươi thắng, như vậy ngươi nhưng vừa lòng sao? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta đương nhiên vừa lòng. Như vậy liền có thể tiếp tục ở thành chủ phủ trạch chứ. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng đánh ngáp nói, yêu chi, chúng ta trở về ngủ đi. Khu khu khu thành chủ nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu phải đi, ở nơi đó ra trang ho khan. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn coi như không có nghe được, tiếp tục đi. Cái kia, tiểu nha đầu, ngươi đan dược quên cầm. Hoàng Ngàn Miểu nói, chỉ là cường thân kiện thể đan dược mà thôi, để lại cho vài vị giám khảo ra ra dùng đi. Những cái đó luyện dược sư quả thực dở khóc dở cười a. Này đến thần giai đan dược như thế nào tới rồi cái này tiểu nha đầu trong miệng thành cường thân kiện thể đan dược. Ta đây đâu? Thành chủ đại nhân cái gì chỗ tốt đều không có vớt đến, có chút không hài lòng. Chính là, cũng không có trả lời. Đêm Á ngượng ngùng nói, cha, Thủy Nhi đã đi xa, hẳn là nghe không được ngươi lời nói. Liên tính nghe được, chỉ sợ cũng lười đến phản ứng. Dạ Hoa thành chủ nói, đem Bạch Dược Sư tìm xem lại đây. Ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Bạch Dược Sư xử lý xong cháu gái sự tình lúc sau, vội vội vàng vàng đi tới thành chủ phủ, nôn nóng nói, thành chủ đại nhân, ngươi nghe ta giải thích, tuyệt đối là có người cố ý hãm hại ta. Bạch Dược Sư, không cần đem bổn thành chủ trở thành ngốc tử, những chuyện ngươi làm ta phi thường rõ ràng. Cho nên từ nay về sau, ngươi không phải ta Dạ Hoa Thành thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư, cũng không hề thuộc về ta thành chủ phủ. Cái gì? Nghe được lời này, Bạch Dược Sư cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Toàn bộ thành chủ phủ, chỉ có ta có cái kia thực lực trở thành thủ tịch luyện dược sư, một khi thành chủ không cần ta, chỉ sợ thành chủ phủ đan dược cung ứng. Bạch Dược Sư nói còn không có nói xong, thành chủ đại nhân liền lạnh lùng nói, Bạch Dược Sư, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Không dám không dám. Bạch Dược Sư run rẩy nói, nháy mắt bị dọa sắc mặt tái nhợt. To như vậy một cái vô tri giới. Chỉ có 9 tòa chủ thành, mà có thể trở thành này 9 tòa chủ thành người, các đều không phải thiện tra. Cút đi. Thành chủ phủ phất tay nói. Bạch Dược Sư rời đi, bất quá hắn rời đi thời điểm trong mắt hiện lên oán độc quan mang. Đều do cái kia dã nha đầu, nếu không phải nàng, hắn cùng chính mình cháu gái như thế nào sẽ rơi vào như vậy thiên địa. Cháu gái thanh danh tẫn hủy, mà hắn thế nhưng cũng vứt bỏ thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư bảo tọa. Đại tin nóng, đại bạo ngày hôm sau, đêm Á díu dít chạy tới. Sự tình gì a? Bạch Dược Sư đã bị đuổi đi ra khỏi thành chủ phủ, về sau hắn liền không phải thủ tịch luyện dược sư, mỗi lần nhìn đến hắn cùng hắn cháu gái ở thành chủ phủ diêu võ dương ngoài dường như chính mình là chủ tử giống nhau, ta liền xem bất quá đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, không nghĩ tới Dạ Hoa thành chủ làm việc còn rất sấm rền gió cuốn. Đó là đương nhiên, cha ta nhưng lợi hại. Tiếp theo đêm Á bắt đầu nói một ít nàng cha anh dũng sự tích. Cho dù là bóng dáng, cũng cùng bản tôn có rất lớn bất đồng, xem ra nàng là xem thường cái này Dạ Hoa Thành thành chủ. Nói xong ta liền đi ngủ. Ngậy! Đêm Á nhiệt tình bị tới diệt. Thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư bãi công, cho nên toàn bộ thành chủ phủ luyện dược nguy cơ. Thành chủ đại nhân tới tìm Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi có thể làm được sự tình, ta hiện tại yêu cầu ngươi làm. Đương nhiên có thể. Thành chủ đại nhân chuẩn bị tốt phòng luyện đan cùng dược liệu đi. Ngươi yêu cầu nhiều ít. Hoàng Ngàn Miểu nói, thành chủ đại nhân có thể vận tới nhiều ít, ta là có thể luyện chế nhiều ít, nếu lựa chọn tin tưởng ta, như vậy lấy thành chủ phủ trí tuệ, hẳn là biết như thế nào làm. Hảo! Hoàng tiểu thư, phòng luyện đan đã chuẩn bị tốt. Thành chủ đại nhân cấp Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị phòng luyện đan, là lớn nhất phòng luyện đan, đương nhìn đến bên trong kia từng đống linh dược, Hoàng Ngàn Miểu nói, quả nhiên là vô độc bất trượng phu a. Thành chủ đại nhân, ngươi đủ tàn nhẫn. Bất quá lúc trước ở mây tía linh tháp bên trong chính là rèn luyện quá sản xuất hàng loạt đan dược, cho nên này đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói băng không lười. Vô số đoàn thần Hoàng Chi Hỏa xuất hiện, không có người ngoài ở Hoàng Ngàn Miểu căn bản là lười đến dùng lợi lò luyện đan. Sau đó bắt đầu phóng linh dược, bắt đầu rèn luyện, dung đan. Hoàn thành. Yêu Chi, giúp ta bỏ vào bình. Hảo. Yêu Chi đem đan dược bỏ vào bình tốc độ so máy móc còn muốn mau. Cứ như vậy Hoàng Ngàn Miểu một bên luyện, Yêu Chi một bên trang. Một loại, hai loại, ba loại. Cái này phòng luyện đan linh dược, lấy có thể thấy được tốc độ bị tiêu hao rớt, mà thu hoạch lại là tràn đầy. Các loại đan dược, nhân có tẫn có. Hoàn công lúc sau Hoàng Ngàn Miểu mở cửa nói, các ngươi thông chi thành chủ đại nhân lại đây đi. Ta đi nghỉ ngơi. Cha, ngươi quá xấu rồi, thế nhưng làm Thủy Nhi luyện chế nhiều như vậy đan dược. Nếu là Thủy Nhi đem thân thể mệt muốn chết rồi, ta cùng ngươi không để yên. Thành chủ đại nhân tỏ vẻ thực vô lực, chính mình nữ nhi như thế nào luôn là cánh tay ra bên ngoài quả đâu. Chính là, lúc này phòng luyện đan bên kia có người tới truyền lời, thành chủ nghe xong ngây ngẩn cả người. Nàng không có khả năng nhanh như vậy liền luyện chế xong rồi đi. Chuyện này không có khả năng a. Đêm Á nói, nếu là Thủy Nhi nói, có lẽ khả năng a. Cha! Chương 6 Vĩnh Hằng. Khi bọn hắn đi phòng luyện đan vừa thấy, sở hữu đan dược đều từng bình bày biện hảo. Mà hắn đưa lại đây linh dược, thế nhưng liền một mảnh lá cây đều không có dư lại. Thành chủ phủ nói, đem các vị luyện dược sư mời đi theo. Chờ đến sở hữu luyện dược sư đều tới lúc sau, thành chủ hỏi, này đó đan dược như thế nào? Phẩm chất cực hảo, hiệu quả thật tốt, tuyệt đối là cực phẩm, mới vừa hỏi thành chủ, đây là vị nào đại nhân luyện chế ra tới? Đúng vậy. Thủ đoạn quá cao siêu, thật sự làm chúng ta ngưỡng mộ a. Không nghĩ tới, trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy đan dược, đáng tiếc chúng ta không có đan phương. Một đám đều kích động vô cùng nhìn thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân hỏi, như vậy các vị cho rằng, luyện chế gian này đó đan dược luyện dược sư trở thành ta thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư như thế nào? Đương nhiên, bạch dược sư rời đi chúng ta cảm thấy thực thương tâm. Bất quá thủ tịch luyện dược sư chi vị, vẫn luôn là năng giả cư chi. Vị đại nhân này, tuyệt đối có thực lực này, trở thành ta Dạ Hoa thành thủ tịch luyện dược sư. Mọi người đều thực tán đồng, không ai nghi ngờ. Đêm Á đang âm thầm cười trộm, nếu là này đó lao ra hòa biết, này đó đan dược đều là nửa ngày thời gian luyện chế ra tới. Hơn nữa luyện chế ra tới vẫn là một cái so nàng còn muốn tiểu 1-2 tuổi tiểu muội muội, không biết có thể hay không đem bọn họ cấp hủ chết. Một khi đã như vậy, việc này liền quyết định. Thành chủ đại nhân, thủ tịch luyện dược sư đại nhân hiện tại ở nơi nào, chúng ta có thể hay không bái kiến bái kiến. Ta tưởng cầu vị kia luyện dược sư chỉ điểm, không biết thành chủ đại nhân có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút. Thành chủ đại nhân phất tay nói, đến nỗi vị kia thủ tịch luyện dược sư đại nhân là ai. Đã đến giờ các ngươi sẽ biết, đến nỗi chỉ điểm, vị kia nhưng không nhàn, không thích bị người quấy rầy. Bọn họ cười gật đầu. Chúng ta có thể lý giải. Sự tình cứ như vậy gõ định rồi, ngay cả đang ở nghỉ ngơi Hoàng Ngàn Miểu bản nhân còn không biết, chính mình ở chúng luyện dược sư tán thành dưới, đã trở thành Dạ Hoa thành thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư. Chờ Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau, thành chủ đại nhân tự mình tới tìm nàng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thành chủ, mời ngồi. Thành chủ lấy ra kia một khối lệnh bài, mở miệng nói, ta nhớ rõ rành mạch, ta lệnh bài. Không có đưa cho không quen biết người. Mà này khối lệnh bài, cũng là thật sự. Ta tra xét rất nhiều tư liệu, rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Ngươi là đến từ không chi giới đi. Không chi giới ảnh vực, là ca thần kỳ địa phương. Ta bóng dáng đem này lệnh bài giao cho ngươi, cho nên ngươi mới có cái này lệnh bài. Thành chủ đại nhân quả nhiên thông minh cơ trí, này thế nhưng đều bị ngươi cấp đoán đúng rồi. Ta bóng dáng, cùng ta bản tôn không sai biệt mấy. Hắn tin tưởng ngươi, như vậy ngươi hẳn là một cái chi sắc tin tưởng ngươi. Hơn nữa ngươi mới có thể, lệnh người tin phục, cho nên ta sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Này hết thảy, đều là dự kiến bên trong sự tình. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Đệ tử giới, không chi giới người giống nhau sẽ lựa chọn đi long chi giới. Tiểu cô lạnh, ngươi năng lực, vô luận là phong ấn sư vẫn là luyện dược sư năng lực đều thực dọa người. Vì sao lựa chọn tới vô chi giới? Thành chủ đại nhân hỏi. Ta không phải sớm nói cho ngươi sao? Ta muốn tìm một kiện quan trọng đồ vật. Thần vật. Từ xưa thần vật truyền thuyết đều thực sức lực, ở vô chi giới. Có đồn đãi tìm được thần vật có thể trực tiếp một bước lên trời, đạt tới thứ 9 giới nhất đỉnh cường giả tu vi. Còn có người nói, được đến thần vật, có thể nhất thống vô chi giới. Còn có đồn đãi, nói thần vật cất giấu một cái thượng cổ bảo tàng. Này đó nghe đồn hư hư thật thật, kỳ thật ta không không mấy tin được, tiểu cô nương, ngươi biết này rốt cuộc cất giấu cái gì sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, thật ra mà nói, ta cũng không biết, ta chỉ là biết, nàng đối ta rất quan trọng. Ta muốn tìm được nàng, không hơn. Mâu Thủy Lam con ngươi thanh triệt thấy đáy, nói hay không dối, lấy hắn lịch duyệt là nhìn ra được tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu ta phải đến nàng, có lẽ có thể nghiệm chứng nghe đồn, bất quá người khác được đến nàng liền không nhất định. Hảo! Chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui sướng, từ giờ trở đi ta Dạ Hoa Thành tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm được thần vật. Như vậy thành chủ đại nhân... Ngươi nếu có cái gì yêu cầu cũng có thể cùng ta nói, đan dược là chút lòng thành, đừng quên, ta còn là một cái phong ấn sư. Người khác sảng khoái, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt, tuy rằng nàng thực lười. Bổn thành chủ luôn luôn sẽ không khách khí. Làm một đại thành chủ hỗ trợ, sự tình đương nhiên thuận lợi nhiều, chỉ cần có thủy tinh ánh tin tức, có cái đại khái vị trí mang theo cửu bảo cái kia tìm tòi nghi là có thể tìm được xác định vị trí. Kết quả là Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi liền hưởng thụ hai người thế giới, mỗi ngày nhìn mỹ nhân, tuyệt đối là chăm xem không nhị. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Yêu Chi, ngươi có cái gì muốn làm sự tình sao? Bồi tiểu Hoàng Nhi, chứ bỏ nàng, hắn đối thế giới này bất luận cái gì sự tình đều không có bất luận cái gì hứng thú. Hi hi hi, thật tốt. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy hắn cười nói, bất quá hôm nay ta mang ngươi đi dạo phố đi. Làm ngươi nhìn xem thế giới này có chút chuyện thú vị. Lần đầu thấy Yêu Chi thời điểm Yêu Chi liền giống như một trương giấy trắng giống nhau, di thế độc lập. Nếu hắn đi theo nàng bên người, như vậy nàng có nghĩa vụ dẫn hắn nhìn xem thế giới này. Thủy Nhi, ngươi thế nhưng bỏ được đi ra ngoài đi dạo phố, ta cảm động đều phải khóc. Đêm Á kích động nhảy dựng lên. Đừng chỉ lo kích động, dẫn đường, Dạ Hoa Thành tốt nhất chơi địa phương đều có thể nga. Đây là đương nhiên. Khác ta không am hiểu, bất quá đối Dạ Hoa Thành ta chính là phi thường hiểu biết. Đêm Á cam đoan. Kết quả. Đêm Á mang theo bọn họ đi leo núi, Dạ Hoa Thành tối cao sơn. Nàng đều mau đem bản thân mệt chết, chính là Hoàng Ngàn Miểu vô cùng thích ý, bởi vì có Yêu Chi ôm. Đêm Á cái kêu huyện của ca. Ngươi thể lực thật sự là thật tốt quá, ôm tiểu Thủy Nhi bỏ thiên thủy sơn thế nhưng đều mặt không đỏ khí không xuyễn, tiểu nữ tử thật sự bội phục a. Đêm Á giơ ngón tay cái lên nói. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Thiếu niên này trừ bỏ Thủy Nhi ở ngoài, đối người khác hoàn toàn làm lơ, giống như người khác không tồn tại giống nhau. Yêu Chi trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, sau đó nói, ngươi không có tư cách biết. Đêm Á một viên pha lê tâm hơi kém nát, thiếu niên này quá mức xuất trần tuyệt sắc, bất quá lời nói thật sự thực đả kích người hoa. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, kia vì cái gì ngươi lúc trước nói cho ta? Thế giới này, có thể xưng hô ta tên này, chỉ có Tiểu Hoàng Nhi. Ân, ta đặc biệt. Hai người ngọt nị nị, làm Đêm Á hận không thể đương một cái trong suốt người. Rốt cuộc, ở Đêm Á muốn tắt thở thời điểm tới rồi Thiên Thủy Sơn đỉnh núi Thiên Hồ Nước, Đêm Á nói, nghe nói một nam một nữ, cầm ngọc thạch, cùng bước đến Thiên Thủy Chi Hồ, hai người sẽ nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Yêu Chi nói, nhất sinh nhất thế, là cái gì? Đêm Á ngây ngẩn cả người. Này vấn đề, ta muốn, vĩnh hằng. Hoàng Ngàn Miểu chế trụ Yêu Chi tay nói, ân. Yêu Chi tưởng, kia đương nhiên có thể. Vĩnh hằng, liền tính thiên địa hủy diệt, đều vẫn như cũ không rời không bỏ. Kỳ thật là một cái ý tứ lạc. Đêm Á cười nói, đi. Chúng ta đi mua ngọc. Thiên thủy đỉnh núi, chính là có không ít mua ngọc sạp, các loại hiếm lạ cổ quái ngọc đều có. Hơn nữa khách nhân còn không ít. Cái này thật xinh đẹp, cái này cũng là. Đêm tiểu thư trực tiếp mua một đống ngọc, nhi bán ra cũng hoàn toàn đem nàng trở thành một đầu dê béo làm thịt. Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ nàng bả vai nói, đêm á, ngươi mua nhiều như vậy hàng giả, cao hứng cái gì? Cái gì? Đây là giả. Ta muốn đi tìm bọn họ tính sổ. Đêm á tức giận nói, tiền hóa thanh toán xong, hiện tại ngươi đi nói. Đi qua này một cái ngọc khí phố, Hoàng Ngàn Miểu ở một cái quầy hàng thượng ngừng lại, cầm lấy một khối lưu ly sắc ngọc đặt ở Yêu Chi trước mặt nói, Yêu Chi, cái này giống không giống đôi mắt của ngươi nhan sắc. Nhìn kia một khối ngọc thạch, chung quanh hơi thở đều lạnh vài phần, hắn tưởng hủy diệt này một cục đá. Phi thường trướng mắt. Bất quá kế tiếp, Hoàng Ngàn Miểu nói, ta dùng cái này, cấp Yêu Chi làm một kiện lễ vật, ngươi muốn hay không? Muốn. Yêu Chi sắc khí, ở trong nháy mắt thu liễm. Khoe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Hoàng Ngàn Miểu thưởng thức này một cục đá, này một khối, là hy hữu thần thạch. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng sẽ đụng tới. Hoàng Ngàn Miểu đem này một cục đá bông, cầm lấy một khối bình thường đầu hồ ngọc thạch hỏi, cái này bao nhiêu tiền? 1.000 linh tinh. Vô chi giới tiền lấy linh tinh tới tính, không chi giới tử tinh hoàn toàn không dùng được. Bất quá chính mình trong không gian khí phách lao cha chính là cho nàng chuẩn bị các đại giới tiền, cho nên sẽ không thiếu tiền. 1.000 quá quý, hơn nữa cái này 1.000 thế nào? Cái này thoạt nhìn không giống như là ngọc thạch, ta là nhìn nó nhan sắc thích, chuẩn bị mua trở về chơi chơi. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào kia một khối lưu ly sắc ngọc bội nói. Hảo, thành giao. Này một khối ngọc thạch nhan sắc tuy rằng đẹp, chính là bởi vì căn bản chính là một khối bình thường cục đá, cho nên vẫn luôn không có người mua. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đêm á nói, các ngươi mua được ngọc bội, nhanh lên đi thiên hồ nước thử xem đi. Thực linh. Hoàng Ngàn Miểu cười cười, nàng cũng không tin hôm nay, bất quá chơi chơi cũng không tồi. Yêu Chi vẻ mặt đạm nhiên, thiên là vô pháp khống chế hắn. Hai người cầm lấy ngọc bội, Yêu Chi ở Hoàng Ngàn Miểu bên thai nhẹ giọng nói, ta thích tiểu Hoàng Nhi. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, Yêu Chi biết thổ lộ, nàng nhón chân nghe hắn gương mặt nói, ta cũng thích. Đêm á ở một bên nhìn cảm động không thôi, bọn họ hai cái ở chung cho nàng cảm giác thực bình tĩnh. Dường như không cảm giác được cái loại này họa buồn oanh oanh liệt liệt tình yêu. Chính là một cái rất nhỏ động tác, lại là như vậy tốt đẹp. Kia một quả màu thủy lam ngọc ở không trung xẹt qua một cái ưu nhã độ cung rơi vào này hồ nước bên trong, tạo nên một tia gợn sóng. Hoàng Ngàn Miểu ở trong lòng nói, Yêu Chi, ngươi hy vọng vĩnh hằng, ta nếu có thể làm được, tất nhiên sẽ toàn lực làm được. Nàng kiên trì hạ quyết tâm, muốn nỗ lực phải làm sự tình, chính là không nhiều lắm. Yêu Chi lưu ly sắc con ngươi ảnh ngược này trước mắt cái này duy nhất khắc ở nàng đáy lòng thiếu nữ. Trên thế giới này, trừ bỏ chính mình số mệnh, còn có quan trọng rất nhiều lần sự tình. Đó chính là bồi nàng. Thù nàng. Chương 7 tháng. Ngạch. Song bạc, Thủy Nhi, ngươi xác định muốn bảo đi. Từ lúc thiên thủy dưới chân núi tới, ăn uống thả cửa một đốn lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng yêu cầu, tới song bạc. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Ăn xong, uống xong, sau đó đương nhiên là ăn. Uống đêm á thấp giọng nói, sau đó, giống như, trừ bỏ đánh cuộc ở ngoài, còn thiếu điểm cái gì. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Yêu Chi nói, ngươi cho rằng ta có Yêu Chi, các ngươi Dạ Hoa Thành còn có so Yêu Chi càng mỹ nhân sao. Đêm á lắc lắc đầu nói, đây là không có khả năng. Liên tính là có, hắn đều sẽ làm người nọ biến mất trên thế giới này. Thanh triệt lưu ly sắc con ngươi. Hiện lên lạnh lẽo sắc ý. Hảo, vậy đi sòng bạc đi. Cùng lắm thì bị cha phát hiện mắng một đốn. Đêm á nghĩa vô phản cố vọt đi vào, làm tốt vì bằng hưu hai mặt cắm đao chuẩn bị. Sòng bạc bên trong, ngư long hỗn tạp, nhìn đến hai nàng một khó đi tiến vào, quản sự đón đi lên nói, ba vị, các ngươi tới sòng bạc có cùng quý làm. Tới sòng bạc còn không phải là bài bạc sao. Còn có thể có cái gì quý làm. Còn không nhanh lên cấp bổn tiểu thư chuẩn bị cao quy cách ghế lô. Là. Này không biết là nhà ai đại tiểu thư, có lẽ sẽ là đại dê béo cũng nói không chừng. Hoa. Thủy Nhi, ta cảm thấy ngươi trong nháy mắt kia, đặc biệt như là ăn chơi chắc táng bại ra từ đâu. Đêm á cả kinh nói. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hát tuyến, có như vậy kinh ngạc sao? Quản sự vội vàng đem này ba vị tổ tông, thỉnh tới rồi cao cấp ghế lô bên trong. Đây đều là có tiền có thế nhân tài có thể tiến vào. Khi bọn hắn nhìn đến hai cái tiểu cô nương cùng một thiếu niên vào được, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Kế tiếp quản sự cho bọn hắn giảng này song bạc quy tắc, đem linh tinh đổi thành đánh cuộc phiếu sau đó lại khai đánh cuộc. Vài vị, không biết muốn đổi nhiều ít. Nơi này có một cái nhẫn không gian, bên trong đều là linh tinh, toàn bộ đều đổi đi liền hảo. Kia một cái hỏa hồng sắc nhẫn, thoạt nhìn liền vài vị không tầm thường, có thể thấy được bên trong linh tinh, tuyệt đối không ít. Này không, chờ quản sự vừa ra đi vừa thấy, thiếu chút nữa kinh đem tròng mắt đều rớt ra tới, này rốt cuộc là nhiều ít ta. Đương mười mấy người khiêng một chồng đánh cuộc phiếu tiến vào thời điểm, bên trong những cái đó quý tộc đều sợ ngây người, này cũng quá nhiều đi. Cái này tiểu nha đầu muốn hay không như vậy phá của A. Liên tính là bọn họ, chỉ sợ cũng không dám kia này đó tiền một phần mười ra tới. Đêm Á cũng sợ ngây người, tuy rằng nàng là thành chủ chi nữ, khá vậy không có dùng một lần gặp qua nhiều như vậy tiền. Thủy Nhi, ngươi đổi nhiều như vậy, có phải hay không có điểm lãng phí A? Hoàng Ngan Miểu nói, này đó là ta lão cha cho ta, nếu là chờ ta tìm được hắn còn không có đem hắn tặng cho ta đồ vật sai hết, không chừng hắn sẽ cho rằng ta quá thật sự không hảo đâu. Đêm Á nói, cha ngươi, quá có tiền đi. Đồ vật chuẩn bị tốt, cho nên Hoàng Ngan Miểu chuẩn bị làm đánh cuộc. Hoàng Ngan Miểu phân một ít cấp Yêu Chi nói, Yêu Chi chờ hạ ngươi cũng tới chơi. Đêm Á, ngươi muốn hay không? Ta sao có thể làm Thủy Nhi tiền, ta cũng có không ít tiền riêng. Đổi tiền đổi tiền. Này thật là ba con đại dê béo A. Mọi người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hoàng Ngan Miểu bọn họ ba người. Bọn họ đánh cuộc chính là đơn giản nhất, mua đại mua tiểu mà thôi, Hoàng Ngan Miểu mua cái nào, Yêu Chi liền mua cái nào. Đêm Á vì rất bằng hữu đương nhiên cũng lựa chọn đi theo Hoàng Ngan Miểu mua. Cũng không biết có phải hay không Hoàng Ngan Miểu hôm nay vận khí lỗi thời, rõ ràng có một nửa cơ hội thắng, chính là mỗi một lần đều là thua. Kết quả Hoàng Ngan Miểu tiền còn dư lại không ít, Đêm Á lại ánh dạng đông. Nàng lôi kéo Hoàng Ngan Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, hôm nay vận khí thật sự có chút không tốt, nếu không chúng ta không đánh cuộc. Hoàng Ngan Miểu nói, nếu vận khí không tốt, vậy thua hết rồi nói sau. Đêm Á hơi kém té xỉu, nói gì vậy a? Đêm Á hoàn toàn ngăn cản không được Hoàng Ngan Miểu, kết quả là chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Ngan Miểu cùng Yêu Chi hai người đem kia Tiểu Sơn đôi đánh cuộc phiếu nhanh chóng vô cùng thua trận. Cuối cùng, chỉ còn lại có hai trường, Hoàng Ngan Miểu một trường, Yêu Chi một trường. Hoàng Ngan Miểu hỏi, Yêu Chi, lần này ngươi tin ta sao? Không tin Tiểu Hoàng Nhi, tin ai? Hi hi hi. Kia mua đại. Ân. Hoàng Ngan Miểu dùng cuối cùng một trường đánh cuộc phiếu, mua đại. Yêu Chi cũng là. Kết quả một hai. Gì? Thật là đại. Thật tốt quá, thắng. Đêm Á kinh hô. Kỳ thật thua thượng vạn trương một vạn linh tinh đánh cuộc phiếu, thắng trở về một trương cũng không phải cỡ nào đồng sự tình, bất quá thua quá nhiều lần, có thể thắng một lần vẫn là không tồi. Tiếp theo, Hoàng Ngan Miểu tiếp tục dùng hai trương đánh cuộc, như cũ là mua đại. Tiếp tục, đại khái Hoàng Ngan Miểu bọn họ thắng đã trở lại 1000 trương thời điểm, nhà cái trừng mắt Hoàng Ngan Miểu nói, tiểu nha đầu, ở ta bãi ly ra ngàn, nhưng không tốt. Hoàng Ngan Miểu vô tội nhìn hắn hỏi, ta có ra ngàn sao? Có sao? Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ cũng không nên nói bậy nga. Đêm Á nói, đúng vậy. Tiểu Thủy Nhi như vậy thiên chân thiện lương, như thế nào sẽ gian lận, ta coi như tệ chính là các ngươi mới đúng. Quả nhiên, bọn họ có chút chột dạ. Hoàng Ngan Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, không nghĩ tới Đêm Á hôm nay biến thông minh a. Còn đánh cuộc hay không? Bọn họ nhìn về phía Hoàng Ngan Miểu hỏi. Đánh cuộc. Ta thua trận tiền còn không có đã trở lại, ta còn không có cho các ngươi thua một mao tiền đều không có, đương nhiên đánh cuộc. Nha cái nói, rất có cốt khí tiểu nha đầu, hảo, chúng ta tiếp tục đánh cuộc. Hoàng Ngan Miểu như cũ là mua đại, chính là dọc theo đường đi liền không có thua quá. Lúc trước thắng tiền vui sướng không còn có, mọi người đều động tác nhất trí nhìn chằm chằm Hoàng Ngan Miểu, nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Cái này tiểu nha đầu, tuyệt đối có vấn đề. Tình huống như vậy, quá mức quỷ dị. Ngay cả Đêm Á cũng trừng mắt, quá thần kỳ, Thủy Nhi chuyển bại thành thắng. Lần lượt phiên bội thắng trở về, Hoàng Ngan Miểu cùng Yêu Chi lại đem thua trận tiền toàn bộ đều thắng đã trở lại. Tiếp theo, thắng người khác. Vốn dĩ cho rằng Hoàng Ngan Miểu thắng trở về chính mình tiền liền sẽ dừng tay, lại không có nghĩ đến như cũ tiếp tục. Ta không đánh cuộc. Ta cũng không đánh cuộc. Một đám dân cờ bạc lúc này có chút sợ hãi. không dám ở tiếp tục đi xuống. Bằng không thật sự sẽ thua thành kẻ nghèo hèn. Người khác có thể không đánh cuộc, chính là làm cái này đánh cuộc nhà cái, lại là không có tư cách bỏ quyền. Lúc này hắn trên trán mạo mồ hôi lạnh, còn như vậy đi xuống bọn họ sòng bạc đều phải xong đời, hắn vội vàng phái người thông chi lão bản. Lão bản đuổi lại đây nói, chúng ta sòng bạc hôm nay trước tiên nghỉ ngơi, thật là chậm trễ các vị, có rảnh tì vết lại đến A. Hắn đánh giá hoàng ngàn miểu bọn họ ba người rõ ràng như là không dành thế sự đại gia thiếu gia thiên kim, chính là đổ thuật như thế nào lợi hại như vậy. Vốn dĩ cho rằng tới dê béo, lại không có nghĩ đến thế nhưng tới một cái quỷ hút máu. Hoàng ngàn miểu cười hỏi, lão bản, ngươi không phải là sợ chúng ta đi. Này đương nhiên không có. Ngươi là này sòng bạc lão bản, hẳn là rất lợi hại đi. Giống nhau giống nhau. Muốn hay không chúng ta đánh cuộc một hồi, ta áp thượng sở hữu tiền, cùng ngươi đánh cuộc cuối cùng một hồi. Vô luận thắng thua ta đều rời đi, bất quá ngươi hiện tại làm ta đi, bổn tiểu thư còn không có chơi tận hứng, liền tính hủy diệt các ngươi sòng bạc ta cũng là sẽ không đi. Lão bản đảo chịu một ngụm khí lạnh, này cũng quá kiêu ngạo đi. Này tiểu nha đầu rốt cuộc là nhà ai? Chưa từng nghe qua nhà ai tiểu thư lại như vậy cuồng vọng. Hảo, như vậy ta liền cùng ngươi đánh cuộc một hồi. Tổng cộng hai cục, như cũng là so lớn nhỏ, một người riêu một lần, thế nào? Có thể. Như vậy ngươi trước đi. Hoàng ngàn miểu đối hắn nói. Một khi đã như vậy ta liền không khách khí. Chỉ cần riêu ra lớn nhất số lượng, như vậy. Thực mau, đương mở ra đầu chung thời điểm, làm người kinh rất trong mắt chính là, lão bản riêu ra tới, thế nhưng là nhất nhất một. Hoàng ngàn miểu nói, nên ta. Nhẹ nhàng vừa động, kết quả ra tới chính là 666. Hoàng ngàn miểu đem đầu chung giao cho Yêu Chi nói, Yêu Chi, ngươi thử xem. Yêu Chi cũng thực tùy ý, chính là kết quả lại lệnh người vô pháp tiếp thu. Bởi vì hắn cũng là 666. Hoàng ngàn miểu ôm lấy Yêu Chi cười nói, Yêu Chi, ngươi muốn lợi hại, ngươi quả thực chính là thiên tài. Yêu Chi khỏe miệng gợi lên một cái rất nhỏ độ cung, này không phải cỡ nào khó sự tình, chính là hắn thích Bắc Tiểu Hoàng Nhi khen ngợi. Lão bản lúc này bị tức giận đến mặt đều tái rồi. Các ngươi ra ngàn, các ngươi nhất định ra ngàn. Hoàng ngàn miểu cười như không cười nói, ta động tay chân lại như thế nào. Phía trước các ngươi khi dễ chúng ta là thường dân, cũng không phải giống nhau động tay chân làm chúng ta thua như vậy thảm. Đêm Á vừa nghe nổi giận. Các ngươi sòng bạc thế nhưng gian lận, làm bổn tiểu thư thua không còn một mảnh, nhanh lên cho ta bồi tiền, bằng không ta hủy đi các ngươi sòng bạc. Chúng ta không có ra ngàn, ngươi không có chứng cứ. Hoàng ngàn miểu vây vây tay nói, như vậy, các ngươi có ta ra ngàn chứng cứ sao? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không có. Bọn họ quan sát lâu như vậy, căn bản là không có phát hiện bọn họ như thế nào ra tay. Một khi đã như vậy, các ngươi thua, có phải hay không nên đưa tiền? Trong nháy mắt, bọn họ sắc mặt trắng bệch. Lão bản nói, chúng ta hiện giờ sòng bạc tài chính quay vòng không yên, có thể hay không thư thả mấy ngày? Hảo A. Đánh giấy nợ đi. Đánh giấy nợ liền đánh giấy nợ. Đến lúc đó không nhận chướng thì tốt rồi. Lao cha cho nàng tiền chẳng những không dùng xong ngược lại biến nhiều không ít. Hoàng ngàn miểu cầm giấy nợ rời đi. Quá tuyệt vời, quá mức nghiện, tiểu thủy nhi thật là lợi hại. Dọc theo đường đi Đêm Á đối hoàng ngàn miểu sùng bái thanh hết đợt này đến đợt khác. Cười đi. Tiếp tục cười đi. Chờ hạ liền có các ngươi khóc lúc. Mà đi theo ở bọn họ phía sau một đám người dưới đáy lòng cười lạnh nói. Hướng bên này đi. Hoàng ngàn miểu lôi kéo Đêm Á hướng một cái hẻm nhỏ bên trong đi. Đêm Á có chút nghi hoặc nói, này không phải đi thành chủ phủ lộ A. Thủy Nhi, ngươi có phải hay không nhớ lầm lộ? Hoàng ngàn miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên nói, ai nói chúng ta hiện tại liền trở về thành chủ phủ, còn có một cái hảo trò chơi không có bắt đầu đâu. Nếu là mặt sau người nhìn đến bọn họ ba cái vương thành chủ phủ phương hướng đi, chỉ sợ sẽ không có lá gan động thủ. Trò chơi. Đêm Á còn không có làm rõ ràng trạng huống. Bọn họ càng đi càng hẻo lánh, làm mặt sau người biết, động thủ thập cấp tới rồi. Thân hình chợt lóe, từ trước sau đem bọn họ ba người cấp vây quanh lên. Ba vị, chúng ta đến hảo hảo nói chuyện. Đêm Á nhìn bọn họ hưng phấn nói, cái kia, các ngươi có phải hay không tới đánh cướp chúng ta à? Chúng ta mới vừa thắng rất nhiều tiền, các ngươi thật sự là quá thật tinh mắt. Trương Tam thích. Nhìn đại tiểu thư vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, trước mắt mấy người này khỏe miệng run rẩy. Tiếp theo lạnh mặt nói, đem các ngươi hôm nay nuốt vào đi bảo bối cho ta nhổ ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Phun. Phun cái gì? Đêm Á hỏi. Đừng cùng ta giả ngu, động thủ. Cũng dám đối bổn tiểu thư động tay động chân, ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Đêm Á cả giận nói. Ha ha ha. Hôm nay mặc kệ ngươi là ai, cũng chỉ có thể nghe chúng ta. Đêm Á, bọn họ nói động thủ, ngươi liền theo chân bọn họ động thủ bái. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Chính là ta. Thực lực của ta, giống như không có bọn họ như vậy cường A. Yên tâm, ta cảm thấy, ngươi có thể đánh thắng. Ha ha ha. Một cái hoàng mao nha đầu, sao có thể đánh thắng chúng ta? Mấy người này cuồng tiêu nói. Hừ. Cũng dám khinh thường bổn tiểu thư. Đêm Á đại tiểu thư cũng nổi giận, nháy mắt ra chiêu. Khoa chân múa tay. Khi bọn hắn muốn ra tay thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân linh lực đều biến mất. Phanh phanh phanh. Không có linh lực bọn họ chỉ là bình thường không thể lại bình thường người, đương nhiên trực tiếp bị Đêm Á đại tiểu thư cấp chủ bay. Những người đó toàn bộ đều sợ ngây người, mà Đêm Á cũng sợ ngây người, nguyên lai ta lợi hại như vậy. Hoàng Ngàn Miểu nói, đi thôi. Những người này quá không có sức chiến đấu, không có việc gì. Đêm Á trở lại thành chủ phủ lúc sau liền nghe được một trận phẫn nộ giống lên một tiếng. Thủy Nhi, cứu ta. Đêm Á hướng Hoàng Ngàn Miểu cầu cứu. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta mệt mỏi, phải đi về ngủ, ngươi tự cầu nhiều phúc. Thủy Nhi, ô ô ô, cứu mạng A. Đêm Á khóc không ra nước mắt. Kết quả, Đêm Á đại tiểu thư bởi vì đi sòng bạc bị thành chủ đại nhân đóng cấm đoán. Hoàng Ngàn Miểu cùng yêu chi rốt cuộc có thể thanh nhàn xuống dưới quá hai người thế giới. Dạ Hoa Thành có thể chơi địa phương đều bị bọn họ chơi không sai biệt lắm, ngoài ý muốn nghỉ phép, không có đuổi giết tới, lại có hay không người làm bạn, Long Mộ Hàn rốt cuộc không có đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Cuộc sống này, rất mỹ diệu. Đương Hoàng Ngàn Miểu bọn họ phải về thành chủ phủ thời điểm, Bạch Dược Sư thế nhưng cười đã đi tới nói, Hoàng Dược Sư, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Lập tức từ nhỏ nha đầu thăng cấp tới rồi Hoàng Dược Sư, Hoàng Ngàn Miểu có chút không thói quen. Bạch Dược Sư, ngươi tìm bổn tiểu thư có chuyện gì sao? Hoàng Ngàn Miểu cau mày hỏi. Lão Phu mới vừa được đến Tiểu Hy, nói ngoài thành một chỗ xuất hiện linh lạc quả, kia chính là thần cấp linh quả, không biết Hoàng Dược Sư có cảm thấy hứng thú hay không? Bất luận cái gì một cái Dược Sư, đều không thể cự tuyệt thần cấp linh quả dụ hoặc. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ thầm chính là, nghe nói kia linh lạc quả hương vị không tồi, toàn trung mang ngọt, hơi nước sung túc, thật lâu không có làm yêu chi ăn tần chủng loại, cái này linh lạc quả, có thể lấy tới nếm thử. Dược sư làm Bạch Dược Sư biết Hoàng Ngàn Miểu lúc này ý nghĩ trong lòng chỉ sợ sẽ trực tiếp hộc máu. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, hảo, không biết khi nào nhích người. Thấy con cá đã thượng câu, Bạch Dược Sư cười càng ngày càng sán lạ. Hiện giờ kia linh lạc quả đã sắp thành thục. Vì không cho linh lạc quả rơi vào người khác trong tay, chúng ta hiện tại liền phải khởi hành. Nếu lập tức khởi hành, hiện tại liền đi thôi. Yêu chi, chúng ta đi tìm ăn ngon. Ân. Ở phía trước Bạch Dược Sư nghe được Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng ba chữ, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống đất không dậy nổi. Cái gì? Ăn ngon. Nàng còn có phải hay không một cái luyện dược sư a? Thần cấp linh dược ở nàng trong miệng như thế nào liền thành ăn ngon? Nếu là đơn thuần ăn thần cấp linh quả, còn không sợ thân thể căng bạo. Bất quá chỉ cần con cá thượng câu, hết thể đều hảo. Dạ Hoa Thành ở ngoài, đã có không ít cao thủ tụ tập tại đây. Bạch Dược Sư. Bạch Dược Sư tới. Tuy rằng Bạch Dược Sư đã không phải thành chủ phủ luyện dược sư, chính là làm một cái đến thần cao giai luyện dược sư, này phía sau cũng có không ít cường giả. Luyện dược sư, vĩnh viễn đều sẽ không thiếu tay đấm. Bạch Dược Sư nói. Linh lạc quả thập phần khó được, bất quá chỉ sợ có cực kỳ nguy hiểm bảo hộ thần thú, lúc này đây hành động liền phiền toái đại gia. Hẳn là, hẳn là. Bạch Dược Sư khách khí. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cái kia, Bạch Dược Sư tìm được rồi linh lạc quả như thế nào phân phối a? Mọi người nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, một tiểu nha đầu cùng một thiếu niên, tuy rằng diện mạo xuất chúng, chính là lực lượng lại không có, chẳng lẽ còn tưởng phân một ly canh không thành. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Bạch Dược Sư trả lời, Hoàng Dược Sư yêu cầu nhiều ít, Bạch Mỗ liền cho ngươi nhiều ít, xem như đối lúc trước ở thành chủ phủ mạo phạm xin lỗi lễ. Mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Cái gì? Bạch Dược Sư thế nhưng kêu cái này tiểu nha đầu Hoàng Dược Sư. Có thể xứng đôi Bạch Dược Sư như vậy xưng hô, ít nhất là đến thần sơ giai. Còn có yêu cầu nhiều ít liền cấp nhiều ít, này cũng quá hảo phóng một chút đi. Kia chính là đỉnh cấp thần quả. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nếu Bạch Dược Sư như vậy có thành ý, như vậy ta liền không khách khí. Bạch Dược Sư khỏe miệng run rẩy, ngươi còn biết cái gì gọi là khách khí sao? Bất quá chỉ cần làm nàng ngoan ngoãn bồi hắn đi một chuyến, trước đáp ứng cái này phi thường không hợp lý điều kiện lại như thế nào? Chờ nàng từ trên thế giới này biến mất, kia linh lạc quả còn không phải bọn họ. Chính mình vứt bỏ thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư vị trí, đối cái này tiểu nha đầu hận thấu xương. Chính là sống như vậy nhiều năm, hắn cũng không phải xúc động người. Ở Dạ Hoa Thành, mọi người nhất cử nhất động đều trốn bất quá thành chủ hai mắt, một khi hắn ra tay giết cái này tiểu nha đầu, tuyệt đối sẽ cho gia tộc của hắn mang đến tai họa ngập đầu. Hắn duy nhất có thể làm, chính là làm cái này tiểu nha đầu rời đi thành chủ phủ. Sau đó, Bạch Dược Sư âm trầm cười, tiểu nha đầu, ngươi liền chờ từ trên thế giới này biến mất đi. Hoàng Ngàn Miểu dán ở Yêu Chi bên thay hỏi, Yêu Chi, ngươi nói lao ra hỏa kia cười như vậy âm hiểm, nghĩ đến cái gì ý đồ xấu? Muốn cho hắn biến mất sao? Yêu Chi hỏi, trước không cần chờ, có lẽ có kinh hỉ cũng nói không chừng đâu. Dọc theo đường đi Bạch Dược Sư quả thực đem Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi trở thành tổ tông giống nhau cung phụng, cái này làm cho vẫn luôn nhìn quen Bạch Dược Sư cao ngạo kia một ít cường giả có chút ăn không tiêu. Bọn họ lúc này đều hoài nghi Bạch Dược Sư bị người đánh cháo. Nay đoàn người, cường giả không ít, cho nên dọc theo đường đi thực thuận lợi tới bọn họ mục đích địa, La Dụng Lâm. Đây là Dạ Hoa Thành quanh thân một chỗ phi thường nguy hiểm rừng rậm chi nhất. Bất quá này nguy hiểm đối với có siêu phàm thực lực người tới nói, vậy không phải nguy hiểm. Bạch Dược Sư này một con đội ngũ, liền có như vậy năng lực. Bạch Dược Sư nhìn không chúng nói, trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ hạ phải đối phó linh lạc quả bảo hộ thần thú, sẽ có điểm nguy hiểm. Mọi người lưu lại nghỉ ngơi, kết quả. Bạch Dược Sư hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Yêu Chi, đói bụng đi. Cái này trái cây hương vị. Không biết ngươi có thích hay không? Tiểu Hoàng Nhi cấp, đều thích. Yêu Chi bình tĩnh tự nhiên, ăn trái cây. Ở Yêu Chi trong mắt, đây là bình thường trái cây mà thôi. Chính là Bạch Dược Sư bọn họ lúc này trong lòng lại ở lấy máu A. Bởi vì này linh quả giá trị, hoàn toàn không thể so linh lạc quả kém A. Không ít cường giả đều đối bọn họ thèm nhỏ dãi không thôi. Bất quá cái này tiểu nha đầu là làm Bạch Dược Sư đều phi thường tôn kính người. Cho nên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là này rốt cuộc là từ đâu cái địa phương chạy ra tức chết người không đền mạng bại gia tử a? Một cái, hai cái, ba cái. Lúc này Bạch Dược Sư trong lòng đều mau máu chạy thành sông, Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi rốt cuộc dùng cơm xong. Bạch Dược Sư cười cười nói, đi thôi. Thực mau chúng ta là có thể được đến linh lạc quả. Phía trước là một cái màu xanh táo sắc trái cây. Một viên tổng cộng mọc đầy 7 cái, Bạch Dược Sư kinh nghiệm phong phú, đầu tiên là phái người đi dò đường. Dò đường người đi ra ngoài, liền truyền ra thú tiếng hô. Bảo hộ thần thú ra tới, kết trận. Đại gia cùng nhau động thủ, nay thần thú thực lực, chúng ta đủ để đối phó. Liền như bọn họ theo như lời, nay thần thú tuy rằng cường, chính là bọn họ người đông thế mạnh, đủ để ứng phó. Ở bọn họ liên thủ công kích dưới, này linh lạc quả bảo hộ thần thú đã bị thua. Quả bất địch chúng, vì một cây trái cây vứt bỏ tánh mạng không đáng, ghế dựa bảo hộ thần thú chỉ có thể đào tẩu. Bạch Dược Sư nói, không cần đuổi theo, làm người lưu một đường. Bảo hộ thần thú đi rồi, nguy hiểm giải trừ. Bạch Dược Sư đối Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Hoàng Dược Sư, phía trước chính là linh lạc quả thụ, ngươi muốn nhiều ít liền mới nhiều ít. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói, mới 7 viên, quá ít, ta toàn muốn, Bạch Dược Sư không có ý kiến đi. Mọi người có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cái này tiểu nha đầu thế nhưng muốn toàn bộ đều lấy đi. Kia Bạch Dược Sư chẳng phải là liền thành cho nàng chạy chân. Bạch Dược Sư cười hòa ái dễ gần, nói, đương nhiên có thể, không có vấn đề. Ta đây đi hái. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy làm con ngươi chợt lóe, này trong đó tuyệt đối có bẫy dập. Đương nàng đi muốn thải trái cây thời điểm, đột nhiên nàng dưới chân xuất hiện một đạo cái khe, mọi người vội vàng lui về phía sau. Kinh hồ, không tốt, là không gian cái khe. Bạch Dược Sư vô cùng lo lắng nói, Hoàng Dược Sư, nhanh lên đi, đó là không gian cái khe, vô luận cỡ nào cường giả một dứt vào không gian cái khe, đều xong đời. Vô chi giới, ở vào quá độ giao diện, cái này giao diện cực kỳ không ổn định, khi thì toát ra không gian cái khe. Người một khi lọt vào không gian cái khe, liền tính là cường vào đêm hoa thành chủ, cũng không có còn sống khả năng. Ở mọi người hoảng sợ bên trong, Yêu Chi vẻ mặt đạm nhiên đi qua, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng ngậm một nụ cười, lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết vô chi giới không gian cái khe A. Yêu Chi muốn động thủ làm này cái khe biến mất, Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta có biện pháp. Phong. Kia cái khe, một đụng tới Hoàng Ngàn Miểu phong ấn chi lực, giống như là lao thử đụng tới miêu giống nhau biến mất. Yêu Chi đột nhiên vọt tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt ôm chặt lấy nàng hỏi, Tiểu Hoàng Nhi, ngươi thực thích phong ấn sao? Sử dụng phong ấn nàng, cả người đều tản ra có thể chiếu sáng lên thế giới quan mang. Như vậy quan mang, hắn xem rõ ràng. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân, thích, cũng là thói quen. Kia một đôi sáng lạn lưu ly sắc con ngươi, hiện lên một tia ảm đạm, lại ôm Hoàng Ngàn Miểu càng khẩn, kia Tiểu Hoàng mà cũng thích ta đúng hay không? Ta đương nhiên thích Yêu Chi a. Nếu là không thích nói, ta như thế nào sẽ mỗi ngày làm Yêu Chi bồi ở ta bên người đâu? Như vậy liền hảo. Thiếu niên trên mặt, tràn ra có thể mê hoặc chúng sinh sáng lạn tươi cười. Liền tính đáy lòng mất mát, cũng so bất quá lúc này thỏa mãn. Chương chín thoái, vạn càng. Này! Chúng ta hoa mắt sao? Chính là vừa rồi, chúng ta rõ ràng thấy được không gian cái khe. Bạch Dược Sư đoàn người, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Ở vô chi giới nguy hiểm nhất không gian cái khe, thế nhưng trực tiếp biến mất. Ở trước mắt, không có gì nguy hiểm không gian cái khe, chỉ có một đôi tuyệt mỹ thiếu niên cùng thiếu nữ. Hai người vô cùng phù hợp, hoàn mỹ chọn không ra một chút khuyết điểm, làm cho cả thế giới đều dường như bị đốt sáng lên. Không gian cái khe biến mất, Hoàng Ngàn Miểu bình tĩnh tự nhiên đem linh lạc quá cấp ngắt lấy xuống dưới, cho Yêu Chi một viên nói, Yêu Chi, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Ân. Ở Yêu Chi quan niệm bên trong này chỉ là trái cây mà thôi, đương nhiên tiếp nhận tới liền chuẩn bị nếm thử này trái cây hương vị. Mắt thấy Yêu Chi muốn đem này thần cấp linh quả trực tiếp đương bình thường trái cây ăn, Bạch Dược Sư cùng những cái đó cường giả nói, chấm đã. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi như mày nói, Bạch Dược Sư, các ngươi là làm sao vậy? Bạch Dược Sư nói, Hoàng Dược Sư, đây chính là thần cấp linh quả, như vậy ăn quá lãng phí. Ngươi hẳn là trước mang về thành chủ phủ, sau đó luyện chế thành đan dược, mới có thể có đại tác dụng. Hoàng Ngàn Miểu nói, luyện chế đan dược, quá phiền toái, hơn nữa Yêu Chi không thích, cứ như vậy ăn liền hảo. Giang giác Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp cầm một viên linh lạc quả trực tiếp gặm. Nay chỉ là gặm một ngụm, kia chính là đem hôm nay giới thánh quả gặm 1/10, trong lòng mọi người ở lấy máu. Bạch Dược Sư nói, thần cấp linh quả so mặt khác thần quả linh lực còn phải cường đại. Như vậy ăn có lẽ thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Hoàng Ngàn Miểu đạm nhiên nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Không có việc gì. Trái cây đã thải xong rồi, chúng ta có phải hay không cần phải trở về. Nói chuyện thấy, Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi đã không coi ai ra gì đem hai viên linh lạc quả cấp ăn luôn. Bạch Dược Sư lúc này đáy lòng ở lấy máu. Bạch Dược Sư nói, hảo, trở về. Dọc theo đường đi Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi trực tiếp đem mới mẻ ngắt lấy xuống dưới linh lạc quả đường đổ ăn và tan luôn. Yêu Chi, cảm thấy hương vị thế nào? Con hảo. Đáng tiếc quá ít ta. Hoàng Ngàn Miểu thở dài. Sau đó hỏi Bạch Dược Sư. Bạch Dược Sư, có hay không phát hiện mặt khác linh lạc quả A? Một ít hoàn toàn không đủ ăn A. Bạch Dược Sư mặt hơi hơi cứng đờ, nói, linh lạc quả chính là thần cấp linh quả. Như vậy linh quả phi thường nam tìm được một cây đã thực may mắn, muốn tìm được càng nhiều, khó A. 7 viên A. Đã bị trực tiếp gầm rớt, hiện tại Bạch Dược Sư đều đau đớn muốn chết. Nga. Vậy quên đi. Rời đi này một mảnh rừng rậm đã trời tối, Bạch Dược Sư kiến nghị hạ trại, Hoàng Ngàn Miểu cũng lam lên đường, đương nhiên liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lều trại đắc hảo, Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi hai người trụ một cái lều trại. Nàng không hề áp lực lôi kéo Yêu Chi đi ngủ. Mà người khác, chính là ngủ không được. Ngày nay bọn họ đã chịu kích thích cũng không nhỏ, 7 viên mới mẻ linh lạc quả thế nhưng bị một tiểu nha đầu cùng thiếu niên trực tiếp cấp gầm rớt. Bạch Dược Sư, cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì địa vị, nàng thật sự là bọn họ đều tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ hình dung bọn họ hai cái. Bạch Dược Sư nói, cái này tiểu nha đầu là thành chủ phủ luyện dược sư, thành chủ bởi vì nàng, hủy bỏ ta thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư tư cách, đuổi ra thành chủ phủ. Cái này tiểu nha đầu, từ đâu ra như vậy đại năng lực? Bọn họ có chút kỳ quái. Cái này tiểu nha đầu, mơ hồ khẩn, lấy ra như vậy nhiều đỉnh cấp thần quả trực tiếp ăn, ăn còn sẽ không nổ tan xác. Cái kia tiểu nha đầu trên người bảo bối chỉ sợ không ít, lúc này đây chúng ta ra tới, cũng không thể lỗ sạch vốn a. Có một cái tôn thần cao giai cấp bậc huyền giả trong mắt hiện lên tham lam quan mang. Có chút người lời lẽ chính đáng nói, đúng vậy. Cái kia tiểu nha đầu như vậy đáng giận, đem Bạch Dược Sư hại thành như vậy, hẳn là cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Chính là, Hoàng Dược Sư chính là thành chủ đại nhân tán thành luyện Dược Sư A. Dù sao chết ở bên ngoài, đến lúc đó nói nàng rớt vào không gian cái khe, không phải hảo. Bạch Dược Sư muốn trả thù, những người này bởi vì tham lam, đã tính toán đôi hoàng ngàn miểu dọa ám tay. Đêm càng ngày càng thâm, ám ảnh di động, vì bảo đảm lúc này đây hành động vạn vô nhất thất, Bạch Dược Sư lấy ra chính hắn áp đáy hòm độc yên ra tới. Vô sắc vô vị, chính là loại này độc dược chính là trốn bất quá hoàng ngàn miểu cảm giác. Rốt cuộc thủy thanh độc chính là so láo gia hỏa này cao minh nhiều. Hoàng ngàn miểu ôm Yêu Chi nói, Yêu Chi, ngươi có hay không cảm giác không thoải mái? Yêu Chi lắc lắc đầu, độc, đối hắn là không có bất luận cái gì tác dụng. Trên thế giới này chỉ cần hắn không nghĩ, không có bất luận kẻ nào có thể thương đến hắn. Vậy là tốt rồi, bọn người kia rốt cuộc nhịn không được động thủ. Ha ha ha. Hoàng ngàn miểu khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Độc đã phát tác, chuẩn bị động thủ. Bạch Dược Sư thấp giọng nói. Bọn họ vừa mở ra hoàng ngàn miểu lều trại, quả nhiên hai người đều một chút cảm giác đều không có. Trước đừng giết, nhất định phải lưu người sống. Cái này tiểu nha đầu chỉ sợ là cái nào lánh đời gia tộc ra tới đại tiểu thư, trên người bảo bối không ít. Vô chi giới, là thượng giới phượng chi giới cùng long chi giới đại gia tộc con cháu rèn luyện địa phương, một ít bỏ mạng đồ đệ trực tiếp đem những người này trở thành đại dê béo. Trời cao hoàng đế xa, còn cách một cái giới. Liền tính gia tộc thế lực cường đại cũng quản không được xa như vậy. Chính là đương tiên phong đội mới vừa đi vào lúc sau, đột nhiên lô mũi bắt đầu đổ máu. Thức mau, bọn họ thống khổ mềm liệt ở trên mặt đất, hô hấp có chút dồn dập. Đây là có chuyện gì? Chúng ta rõ ràng phục giải dược, như thế nào sẽ trúng độc? Hơn nữa Bạch Dược Sư độc, không phải loại trạng thái này a. Cứu mạng! Cứu mạng a! Bọn họ kêu rên cầu cứu, thân thể càng ngày càng thống khổ. Bên ngoài Bạch Dược Sư nghe được bọn họ thống khổ gọi thanh, muốn vọt vào tới xem xét tình huống, Bạch Dược Sư vội vàng chặn bọn họ nói, chậm đã, trước đừng đi vào. Hắn đứng ở cửa, chau mày nói, bên trong có độc. Cái gì? Có độc. Vừa nghe đã có độc, mặt sau kia một ít tôn thần cường giả vội vàng lui về phía sau. Hoàng Dược Sư, không nghĩ tới ngươi luyện dược thuật không tồi, thế nhưng còn như vậy tinh thông độc thuật, ta thật là xem thường ngươi. Ta cũng không cùng ngươi cất giấu, ngươi đem ta cháu gái làm hại thân bại danh liệt, làm trưởng bối cũng đau lòng, hôm nay ta nhất định phải vì ta cháu gái báo thù. Bạch Dược Sư nói lòng đầy căm phẫn, chính là hoàng ngàn miểu trực tiếp đem hắn thanh âm cái cấp che chắn rớt. Cái này điểm, là ngủ hảo thời điểm, nàng mới không nghĩ bởi vì này đó lao ra hỏa mà lãng phí thời gian. Bạch Dược Sư chính diện tuyên chiến, hoàng ngàn miểu thế nhưng hoàn toàn không để ý tới. Cái này làm cho Bạch Dược Sư trong đôi mắt thiêu đốt lửa giận. Có người hỏi, Bạch Dược Sư, này độc có thể giải sao? Dược Sư khó hiểu nói, chúng ta vào không được qua. Từ từ, ta hảo hảo phân tích phân tích. Chính là Bạch Dược Sư phân tích thật lâu, lại phân tích không ra bên trong thành phần, càng thêm không có biện pháp giải quyết. Bạch Dược Sư nhíu mày nói, cái này tiểu nha đầu quá quỷ dị, này độc ta trước nay đều không có gặp qua. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có thể chờ, chúng ta cũng không tin cái này tiểu nha đầu vẫn luôn không ra. Bạch Dược Sư hung hăng nói. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Cái này tiểu nha đầu lai lịch không đơn giản a. Nếu không chúng ta cũng đừng làm, miễn cho thọc một cái tổ ong vỏ vẽ. Lúc này có người bắt đầu rút lui có trật tự. Vừa mới bắt đầu nhìn hoàng ngàn miểu bọn họ tuổi trẻ dễ khi dễ, hiện giờ lộ như thế quỷ dị một tay, bọn họ cũng có chút kiêng kỵ. Bạch Dược Sư sắc mặt sửng sốt. Tên đã trên dây, không thể không phát, chúng ta đã động thủ, nếu là có người dám rời khỏi, vậy đừng trách ta không khách khí. Việc này nếu là truyền tới thành chủ đại nhân trong thai, hắn tuyệt đối vô pháp ở Dạ Hoa thành hôn đi xuống. Cho nên cần thiết nhiều kéo một chút người xuống nước. Bạch Dược Sư uy hiếp tuyệt đối là hữu hiệu, mọi người đều lưu lại, chờ. Nay nhất đẳng, cả đêm đều không có ngủ. Chính là trời đã sáng liền không gặp bên trong người đều tỉnh lại, bọn họ khỏe miệng run rẩy. Hai người kia thật sự là quá có thể ngủ đi. Như vậy tình thế giới, bọn họ thế nhưng còn ngủ được. Ngươi nói bọn họ có phải hay không có nắm chắc đối phó chúng ta a? Chúng ta hoàn toàn không biết thực lực của bọn họ. Bạch Dược Sư nói một cái 15 tuổi tả hưu thiếu nữ, một cái 16 tuổi tả hưu thiếu niên, hơn nữa này tuổi không phải ngụy trang, thực lực có thể cao đi nơi nào, các ngươi hạt lo lắng. Đúng vậy. Chúng ta nơi này yếu nhất, đều có tôn thần giới đâu. Bọn họ tự tin tràn đầy, Hoàng Ngàn Miểu cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Ở Hoàng Ngàn Miểu mở hai mắt thời điểm, Yêu Chi cũng tựa hồ có cảm ứng, xoay người nhìn về phía nàng. Hoàng Ngàn Miểu ở hắn trên trán nhẹ nhàng một hôn nói, Yêu Chi, buổi sáng tốt lành. Tiểu Hoàng Nhi, buổi sáng tốt lành. Bên ngoài mấy lao giả kia hiện tại khẳng định chờ động thủ Nga. Vô luận đã xảy ra tình huống như thế nào, không chuẩn dùng lực lượng của ngươi. Tiểu Hoàng Nhi nếu là thương tới rồi, ta sẽ làm bọn họ toàn bộ đều biến mất. Hắn cũng không có hoàn toàn nghe Hoàng Ngàn Miểu nói, Yêu Chi có chính hắn nghịch lân. Yên tâm đi. Này mấy cái lao ra hỏa còn giải quyết không được ta, lấy bọn họ luyện luyện tập mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu từ lều trại bên trong đi ra ngoài. Nhìn đến kia một lam một ngân lượng đạo thân ảnh xuất hiện, ẩn nút đang âm thầm cường giả trực tiếp vây quanh lại đây. Bạch Dược Sư giữ tợn nhìn nàng nói, tiểu nha đầu, ta cho rằng ngươi sẽ sợ hãi, vẫn luôn tránh ở âm thầm đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta Hoàng Ngàn Miểu đời này sợ nhất chính là, một là ngủ không tốt, nhị là không có mỹ nhân xem. Khách trước nay đều không có sợ quá, các ngươi này đó lao không rác rưởi lao ra hỏa. Nhanh mồm dẻo miệng, là không có tác dụng, động thủ. Một đạo lam quang hiện lên, hỗn độn thí thiên kiếm nơi tay, các ngươi thật cho rằng các ngươi sẽ là bổn tiểu thư đối thủ sao. Thực lực ngụy trang phong ấn tẩy bỏ, Hoàng Ngàn Miểu chân chính thực lực biểu hiện ra tới. Tôn đế đỉnh. Bọn họ kinh hô. Cái này tiểu nha đầu mới bao lớn một chút ta. Thế nhưng có tôn thần giai thực lực. Ừ. Tôn đế mà thôi, động thủ. Hoàng Ngàn Miểu triển lãm chính mình chân chính thực lực, Bạch Dược Sư lại càng thêm cảm thấy nàng dễ đối phó. Bọn họ yếu nhất, đều là tôn thần sơ giai, giải quyết một cái tôn đế, không cần quá đơn giản. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên hỏi, các ngươi muốn người nhiều khi dễ ít người sao? Lao Phu muốn báo thủ, nhưng không nói cái gì đạo nghĩa. Bạch Dược Sư dối trà nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy có phải hay không đại biểu? Ta vì lười biếng, có thể vô sỉ một chút đâu. Cửu bảo bát bảo thất bảo, chu tước thanh long ma lang, cốt vương ra tới quần đầu đi. Nháy mắt công phu, bọn họ trước mặt thế nhưng nhiều sáu chỉ thực lực hoàn toàn không thua tôn thần sơ giai thần thú, còn có một cái màu trắng bộ xương khô. Như vậy, nhiều như vậy khế ước thú. Ngươi, trong nháy mắt, bọn họ bị dọa ngây ngẩn cả người. Động thủ, ầm ầm ầm, hai bên oanh oanh liệt liệt đánh lên. Hoàng Ngàn Miểu khế ước thú bưu hãn chính là bọn họ tưởng tượng không đến. Hoàng Ngàn Miểu, đi tìm chết đi. Lúc này, Bạch Dược Sư nhân cơ hội hướng về Hoàng Ngàn Miểu giết qua đi. Hỗn độn thí thiên kiếm vung lên, lúc trước Bạch Dược Sư trường kiếm. Kaka Bạch Dược Sư kia phẩm giai không thấp trường kiếm trực tiếp nứt ra rồi, mà hắn nhìn đến kia giống nhau màu lam trong suốt giống như thần chi tác phẩm hỗn độn thí thiên kiếm thời điểm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này một phen kiếm. Tuyệt đối không phải vật phàm. Cái này tiểu nha đầu, trên người bảo bối thật sự không ít. Lúc ban đầu hắn chỉ là vì báo thù, chính là hiện giờ ở nhìn thấy Hoàng Ngàn Miểu người mang trọng bảo lúc sau, một viên tham lam chi tâm đã vô pháp ngăn chặn. Dòng nước buông xuống. Tiểu nha đầu, ngươi công kích, đối ta vô dụng. Bạch Dược Sư làm thành chủ phủ thủ tịch luyện dược sư, có được đến thần cao cấp luyện dược sư thực lực, đồng thời cũng là một cái tôn thần cao giai linh giả. Suốt một cái đại cấp bậc khác biệt, làm hắn đối thượng Hoàng Ngàn Miểu thực dễ dàng. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ta cũng không nghĩ bị thương ngươi không phải sao. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta diệt. Thủy sắc cự long cùng một con hỏa hồng sắc phượng hoàng quân quanh, nhằm phía Bạch Dược Sư. Phanh này nhất chiêu qua đi, làm tự cho là đúng Bạch Dược Sư chính là bị thương không nhẹ. người khác cũng nghĩ đối yêu chi động thủ, chính là không ai có thể tới gần yêu chi. Thiếu niên này quá tà hồ. Đang tới gần yêu chi thời điểm, bọn họ cảm giác linh hồn của chính mình đều phải biến mất giống nhau, cho nên bọn họ tình nguyện đối thượng hoàng ngàn miểu những cái đó hung tàn khế ước thú, cũng không nghĩ đối phó yêu chi. Yêu chi ánh mắt vẫn luôn không có rời đi hoàng ngàn miểu. Một khi có bất luận cái gì thương tổn, trước mắt những nhân loại này, sẽ trực tiếp từ trên thế giới này biến mất. Người là phong vân sư. Tuy rằng hoàng ngàn miểu ở thời điểm chiến đấu không cần tiêu phí thời gian vẽ phong ấn trận, chính là bạch dược sư cuối cùng ý thức được cái gì không đúng rồi. Hoàng ngàn miểu bất đắc dĩ nói, lao ra hỏa, ngươi thật là được lao niên si ngốc trứng, hiện tại mới phát hiện. Lôi chi phong ấn, lôi hàng. Ầm ầm ầm từ trên trời giáng xuống thiên lôi rơi xuống, bạch dược sư hiện giờ có thể nói là bị ngũ lôi hoành đỉnh A. Hắn hoàn toàn bạo nộ rồi. Tiểu nha đầu, ta muốn giết ngươi. Suốt nhất giai thực lực làm hoàng ngàn miểu cảm thấy áp lực gấp bội, chính là cũng chỉ có áp lực như vậy, mới có thể tìm kiếm đến đột phá cơ hội. Phong chi phong ấn. Dùng phong chi phong ấn thêm vào chính mình tốc độ, bạch dược sư trong lúc nhất thời không làm gì được hắn, mà bạch dược sư lúc này thể lực nhưng thật ra tiêu hao không ít. Ngươi cho ta chết đi. Chết đi. Bị hoàng ngàn miểu này lan lộn, lửa giận công tâm bạch dược sư đã quên lưu người sống. Trực tiếp lấy sát chiêu qua đi. Diệt tâm thần trưởng. Một trường mang theo phá không thanh âm hướng tới hoàng ngàn miểu đánh, chung quanh đồng kỳ đều đình trệ. Yêu chi lưu ly sắc con ngươi một ngừng, liền ở ngay lúc này, hoàng ngàn miểu quanh thân linh lực giống như hồng thủy giống nhau dũng mãnh vào thân thể của mình bên trong. Ở cái này thời khắc nàng đột phá. Không, phải nói khôi phục tôn thần sơ giai thực lực, thân hình nhoáng lên né tránh bạch dược sư đại trưởng. Ngục hỏa lan tràn. Màu đen ngục hỏa vọt qua đi. Làm cho bọn họ nơi chỗ, biến thành địa ngục. Lao ra hỏa, đuổi theo ta đánh thực sảng có phải hay không, kế tiếp làm ngươi tố sảng một sảng. Bạch dược sư cười lạnh nói, ngươi thăng cấp thì lại thế nào? Dược sư ta chỉ là tôn thần trung giai, hôm nay tuyệt đối tái, chính là thực lực của ta tiếp cận tôn thần đỉnh, ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Bạch dược sư bàn tay vung lên, công kích càng thêm hung ác. Mà hiện giờ hoàng ngàn miểu thăng cấp tới rồi tôn thần giới, đã có cùng hắn cứng đối cứng tiền vốn. Ầm ầm ầm. Bạch dược sư đồng tử đột nhiên co rút, cái này tiểu nha đầu thực lực thế nhưng so với hắn không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Tiểu nha đầu, như vậy háo đi xuống thua sẽ là ngươi. Bạch dược sư đắc ý, ở chiến đấu kịch liệt lúc sau, hắn đã vững vàng chiếm thượng phong. Hoàng ngàn miểu lười biếng nói, đúng vậy. Nếu mượn ngươi tay đột phá, vậy không cần phải lãng phí thời gian, đến nhanh lên trở về thành chủ phủ ngủ đi. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, cho ta phá. Tam đại phong ấn chi lực đồng thời oanh qua đi, bạch dược sư đem hết toàn lực ngăn trở, liều mạng hắn này một cái mạng già cuối cùng chặn. Tiểu nha đầu, ngươi mạnh nhất nhất chiêu đều dùng ra tới đi. Ngươi cũng biết, ngươi. A đang ở hắn đắc ý hoàng ngàn miểu không làm gì được hắn thời điểm. Đột nhiên bạch dược sư truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn giữa mày, có một chút màu đỏ tươi huyết từ lưu lại. Chỉ là này một cái đỏ như máu điểm nhỏ, chính là bạch dược sư lúc này đã chết không thể chết lại. Song nguyệt giết đánh lén, chỉ bằng bạch dược sư chút thực lực ấy, căn bản là trốn không thoát. Phanh bạch dược sư ngã xuống trên mặt đất. Bạch dược sư đã chết. Bạch dược sư đã chết, này một con đội ngũ hiển nhiên là mất đi người tâm phúc. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng thương vong không ít người, hiện giờ muốn mạng sống, như vậy cũng chỉ có một cái lộ. Đi! Hoàng ngàn miểu lạnh lùng nói, muốn chạy, các ngươi cho rằng có như vậy tốt sự tình sao? Không gian phong ấn. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đọc lại, đừng nói người, liền tính là một con rồi bỏ đều phi không ra đi. Ngươi! Ngươi là phong ấn sư. Phong ấn sư đại nhân tha mạng A. Là bạch dược sư uy hiếp ta và các ngươi đối nghịch. Chúng ta cũng không dám nữa. Ở cửu trọng giới, phong ấn sư so luyện dược sư thiếu, cũng so luyện dược sư muốn chân quý nhiều. Hoàng ngàn miểu nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, bất quá thả các ngươi cũng quá tiện nghi các ngươi đi. Ta trên người có bảo bối. Ta cũng có. Bọn họ tính toán bỏ tiền tiêu thai, chính là bọn họ tài, hoàng ngàn miểu không nhất định nhìn chúng. Ta đối với các ngươi bảo bối không có hứng thú. Cái này tiểu nha đầu có được đồ vật, nào một kiện không phải bảo bối, có thể nhìn chúng liền quái. Bọn họ trong lòng cũng thấp thỏm lo âu, Hoàng Ngàn Miểu thả một cái chai ném đến phong ấn không gian bên trong nói, đây là ta luyện chế độc dược, vì tránh cho các ngươi ở nháo ra phiền thoái, ăn luôn độc dược, chỉ cần ngươi nghe lời, sẽ không phải chết. Nếu các ngươi không đáp ứng, coi như ta sủng vật đồ ăn đi. Thanh Long cả giận nói, ai là ngươi sủng vật, loại này rác rưởi mặt hàng ai sẽ ăn. Chu Tức nói, chủ nhân, ta thiêu hủy bọn họ, cũng không cần ăn luôn a. Cửu Bảo Bát Bảo cùng Thất Bảo sôi nổi tỏ vẻ ghét bỏ, chỉ có Ma Lang là chay mặn không kỵ. Nay từng con khế ước thú nói chuyện làm những người này đổ mồ hôi liên tục, vội vàng cầm độc dược ăn luôn. Giải quyết. Không gian phong ấn tẩy bỏ, Yêu Chi đã đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người. Chúng ta trở về. Ân. Kia một thiếu niên một thiếu nữ trong chớp mắt biến mất ở bọn họ trước mặt, chỉ để lại hỗn loạn chiến trường. Hoàng Ngàn Miểu trở lại thành chủ phủ thời điểm, thành chủ phủ tự mình tới tìm hắn, nhìn đến hắn tường an không có việc gì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Dược Sư là một cái bụng dạ hẹp hòi người, ngươi còn đi theo hắn nơi nơi chạy. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, giống nhau tính kê ta người, đều sẽ chết thực thảm. Thành chủ đại nhân ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Bạch Dược Sư hắn? Ta muốn đổ vật có tin tức sao? Đó là thân vật, sẽ không dễ dàng như vậy tìm được, ta đã tận lực hỏi thăm. Tuy rằng tổn thất một cái đẳng cấp cao luyện dược sư là vô tri giới tổn thất. Chính là như vậy giáp tâm hại người người nếu như bị mặt khác thành được đến cũng là phi thường phiền toái, mà hắn bởi vì thân phận nguyên nhân không thể ra tay, không có tưởng đều hắn tự chịu diệt vong. Nếu không có tìm được, mấy ngày nay liền đừng tới quấy rầy ta phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo! Một có tin tức, ta sẽ trực tiếp thông chi ngươi. Hoàng Ngàn Miểu tu dưỡng vài ngày sau, thành chủ thật sự phái người tới thông chi nàng, nói có người phát hiện có thần vật tin tức. Ở đâu? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Đi theo ta. Thành chủ phủ đại sảnh bên trong, đứng một cái áo lục nam tử, thoạt nhìn 20 xuất đầu bộ dáng, tướng mạo thanh tú. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi chính là đánh bại Bạch Chỉ cái kia tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, ngươi hay là muốn cho ngươi người trong lòng báo thù? Hắn làm Dạ Hoa Thành ngày hôm sau mới, quả thực là Dạ Hoa Thành sỉ nhục, ngươi đánh bại nàng đương nhiên tốt nhất. Bất quá ta muốn nhìn xem, ngươi có hay không tư cách này, làm đệ nhị. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày, cái này nam tử không phải là đệ nhất thiên tài đi. Hắn hiển nhiên không thích Bạch Chỉ, giống như thực nhằm vào nàng bộ dáng. Lúc này Bạch Chỉ nổi giận đùng đùng giết ra tới, giận dữ hét, Thượng Quan Thanh, không chuẩn khi dễ Thủy Nhi, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Chỉ là trong nháy mắt nắm tay hoành qua đi, cái này thanh tú nam tử trong nháy mắt liền có nửa chỉ gấu trúc mắt. Á á tuy rằng bị giáp mặt đánh thực thảm, bất quá Thượng Quan Thanh nhưng thật ra không có sinh khí. Ngươi khi dễ Thủy Nhi, ta liền tấu chết ngươi. Đêm Á hung hăng uy hiếp nói. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng phát hiện Thượng Quan Thanh ai oán nhìn nàng, toàn vị thực trọng A. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng ngậm một nụ cười, khó trách Thượng Quan Thanh thấy thế nào nàng như thế nào khó chịu, thì ra là thế hoa. Thanh chủ đại nhân nói, ta tới giới thiệu một ít, đây là ta duy nhất đệ tử, Thượng Quan Thanh, đồng thời cũng là một cái luyện dược sư, Dạ Hoa Thành luyện dược sư đệ nhất thiên tài. Ha ha a. Bất quá đó là Thủy Nhi ngươi xuất hiện phía trước. Hoàng Ngàn Miểu thiên phú, chỉ sợ đã xa xa vượt qua Thượng Quan Thanh. Thanh chủ như thế tôn sùng Hoàng Ngàn Miểu, Thượng Quan Thanh cũng sinh khí. Đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, không nghĩ tới hôm nay may mắn muốn gặp. Hoàng Ngàn Miểu nói, thành chủ đại nhân, ta tới cũng không phải là tới nghe này đó. Ngươi nếu là nói này đó nói, ta còn không bằng trở về ngủ đâu. Thanh Nhi biết thần vật rơi xuống. Là, ta biết. Thượng Quan Thanh gật gật đầu nói. Ta bên ngoài ra hái thuốc thời điểm phát hiện một cái địa điểm, nơi đó có thần kỳ nam nhân quang mang hiện lên, chính là lại vào không được. Nơi đó bị phong ấn, lúc này đây tới ta là tìm sư phó mời chào một ít phong ấn sư đi trước nơi nào tìm kiếm kia thần vật. Không cần tối lại, hiện tại liền đi, bởi vì ta chính là phong ấn sư. Vừa nghe đã có tin tức, Hoàng Ngàn Miểu cũng không nghĩ trì hoãn. Nhanh lên tìm được mảnh nhỏ, như vậy là có thể bằng mau tốc độ đề cao thực lực, trở lại Phượng Chi Giới. Tới rồi Phượng Chi Giới, hẳn là có thể nghe được Bạch Hổ Đại Thúc tin tức. Rốt cuộc mẫu thân chính là cùng Bạch Hổ Đại Thúc có khế ước ở. Rời nhà ngàn năm, trung quy trở về. Hơn nữa đi Phượng Chi Giới, Yêu Chi cũng có thể mang lâu điểm. Ngươi không rõ cái kia phong ấn có bao nhiêu cường đại, chỉ bằng vào ngươi một người đi, cũng là phí công. Hoàng Ngàn Miểu nói, chỉ sợ này vô chi giới, không có ta phá không khai phong ấn. Ngươi lời này, nói quá vẹn toàn đi. Liên ở ngay lúc này, Yêu Chi đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, tiểu Hoàng Nhi không có còn có ta, trên thế giới này, không có ta diệt không xong phong ấn. Thanh chủ đại nhân cùng thượng quan thanh bọn họ khỏe miệng run rẩy, bọn họ hai người thật là một cái so một cái cuồng vọng a. Sư phó. Thượng quan thanh nhìn về phía thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân nói, này tiểu nha đầu, nhưng cũng không sẽ làm không có nắm chắc sự tình. Đêm á cười nói, Thủy Nhi chỉ cần nói, như vậy liền nhất định có thể làm được. Thượng quan thanh ngươi nếu là không tin Thủy Nhi, ngươi chính là không tin ta. Đại tiểu thư như thế bá đạo, thượng quan thanh cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hảo, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Nghe nói Hoàng Ngàn Miểu đuổi kịp quan thanh đi tìm thần vật, đêm á cũng muốn đi theo đi. Á á, không được, nơi đó rất nguy hiểm. Á á, thượng quan thanh khuyên can mãi, đêm á chính là không nghe. Hoàng Ngàn Miểu nói, không có đạt tới tôn thần, đi theo chúng ta đi chỉ biết kéo chân sau. Ngươi thượng quan thanh phẫn nộ nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hắn trước nay đều sẽ không đối á á nói một câu trọng hoa, lại không có nghĩ đến này tiểu nha đầu thế nhưng không chút khách khí đả kích hắn yêu thương bảo bối. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, thượng quan thanh một câu giết chết Hoàng Ngàn Miểu vô số lần. Yêu Chi sắc mặt lạnh lùng, giống như ngưng kết vạn năm băng tuyết giống nhau, chỉ cần hắn tưởng, thượng quan thanh chỉ sợ cũng có thể cùng thế giới này nói tai kiến. Bị Hoàng Ngàn Miểu như vậy vừa nói, đêm á hai mắt quả nhiên đều đỏ. Xem thượng quan thanh đau lòng không thôi. Nàng túi đầu nói, ta đã biết. Thế giới này, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, 3 tuổi tiểu hài tử đều biết. Hoàng Ngàn Miểu nói, ăn nhiều một chút đan dược, thực lực liền tăng lên, đến lúc đó thượng quan thanh tới làm hắn bồi ngươi luyện luyện thực chiến sao, là ngươi liền đề cao. Hoàng Ngàn Miểu ném một đống đan dược cho hắn, thượng quan thanh đoạt qua đi vừa thấy, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đêm á đoạt lấy đan dược nói, thượng quan thanh, đây là Thủy Nhi cho ta đan dược, ngươi dám đoạt ta cùng ngươi liều mạng. Á á, cho ngươi. Thượng quan thanh đem đan dược cho đêm á. Đêm á nói, ngươi cần phải tồn tại trở về, ta còn chờ ngươi cho ta huấn luyện thực chiến. Hảo. Thượng quan thanh gật gật đầu. Lúc này thành chủ đại nhân đột nhiên nói, các ngươi thật không cần ta phái người hộ tống các ngươi qua đi sao. Hoàng Ngàn Miểu nói, người nhiều, vướng bận. Sở dĩ làm thượng quan thanh đi theo vẫn là bởi vì thượng quan thanh nhận thức lộ. Mà thượng quan thanh ý tưởng cùng Hoàng Ngàn Miểu giống nhau. Bọn họ ra khỏi thành thời điểm, thượng quan thanh đột nhiên thấp giọng nói, cảm ơn. Những cái đó đan dược, toàn bộ Dạ Hoa thành đều không có người có thể một hơi lấy ra tới. Như vậy nhiều loại đề cao thực lực đan dược, hoàn toàn không có tác dụng phụ, liền tính hắn có đan phương, cũng không có cái kia năng lực luyện chế. Mà nàng lại nhẹ nhàng bâng cơ lấy ra tới nhiều như vậy. Đêm á là ta tới vô chi giới cái thứ nhất bằng hữu, trợ giúp nàng để cao thực lực là hẳn là, bất quá linh lực cao, năng lực chiến đấu lại là mặt khác một chuyện, cái này chỉ có thể dựa chính ngươi xử lý. Lúc này đây, thượng quan thanh cực kỳ thận trọng nói, phi thường cảm tạ. Đây chính là một cái cùng á á tiếp xúc rất tốt cơ hội a. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Giống nhau đắc tội bổn tiểu thư là không có gì kết cục tốt, ngươi cũng không ngoại lệ. Thượng quan thanh đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, chính là cái này tiểu nha đầu sở làm hết thể giống như đều đối hắn có lợi a. Cùng chính mình âu yếm nữ nhân huấn luyện thực chiến, kia tuyệt đối là tự ngược. Trước kia nàng tìm Bạch Hổ Đại Thúc còn có Bạch cùng Ngọc bọn họ huấn luyện, bọn họ đều là tránh còn không kịp. Không dưới tàn nhẫn tay đâu, lại không có một chút tác dụng. Hạ tàn nhẫn tay. Đến lúc đó thương tới rồi, giết chính mình tâm đều có, cho nên về sau thượng quan thanh sinh hoạt, nhất định sẽ thập phần nước sôi lửa bỏng. Lúc này bọn họ đã rời xa Dạ Hoa thành, vô chi giới trừ bỏ mấy đại chủ thành ở ngoài, còn lại đều là một mảnh hoang vu. Ngẫu nhiên có động đất không gian cái khe linh tinh, phi thường nguy hiểm. Lên đường cảm mệt mỏi, liền trực tiếp cắm trại. Dọc theo đường đi, Hoàng Ngàn Miểu cùng Yêu Chi gặm linh quả sinh hoạt. Liền luôn luôn trầm mặc thượng quan thanh đều nhìn không được. Này thật sự là có chút phí phạm của trời a. Các ngươi chẳng lẽ không có mang lương khô sao? Ta cùng Yêu Chi đều không thích, cho nên liền không mang theo. Thượng quan thanh khỏe miệng run rẩy, như vậy các ngươi đi chuẩn bị con mồi tới, ta hôm nay làm thịt nướng, trừ bỏ a á, còn không có người ăn qua. Hôm nay tính các ngươi có lộc ăn. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, lười đến đi. Có ăn, ngươi thế nhưng đều lười đến động thủ. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, Thanh Long, cho ta đi săn thú. Một cái thanh y thiếu niên xuất hiện tử ở bọn họ trước mặt, thượng quan thanh rõ ràng, cái này kiệt ngạo khó thuần thiếu niên kia tuyệt đối không phải nhân loại. Thanh Long bạo nộ nói, vì cái gì lại là ta? Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, không có cách nào, sai xử ngươi sai xử thói quen, cho nên, ngươi có thể hay không thay đổi chung cái này phá thói quen. Hoàng Ngàn Miểu nói, có thể a. Thanh Long, ngươi làm biến tính giải phẫu là được. Thanh Long hơi kém bị tức giận đến nội thương. Xem như ngươi lợi hại. Thanh Long biến thành một đạo thanh quang biến mất, thượng quan thanh nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, ta là người như thế nào? Quan trọng sao? Thấp một chút, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi thâm ái nữ nhân. Thâm ái? Thượng quan thanh mặt đỏ lên. Ta cùng á á chỉ là thanh mai trúc mã. Nếu trong lòng có ý tưởng, cũng đừng không thừa nhận, đại nam nhân cũng dám tưởng không dám nhận. Hoàng Ngàn Miểu khinh thường nói. Đệ nhị, ta sẽ không nguy hại Dạ Hoa Thành, rốt cuộc thành chủ đại nhân đối ta còn là không tồi. Đệ tam, kỳ thật mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là muốn mang mỹ nhân của ta du lịch sau đó tìm ta muốn ngươi đổ vật mà thôi. Ngươi muốn, là thần vật. Đối. Hai người thuyết phục, kia đương nhiên không có gì khúc mắc. Thanh Long thực mau liền đem con mồi cấp mang lại đây, thượng quan thanh tay nghề không tồi. Bạch Hổ Đại Thúc cùng Lam bọn họ tay nghề cũng không tồi, chính là bọn họ hiện tại đều không ở chính mình bên người. Yêu Chi thấp giọng nói, Tiểu Hoàng Nhi, ta có thể học. Yêu Chi học tập năng lực không phải giống nhau cường, nói học đi học, thực mau hắn khảo ra tới thịt nướng, thế nhưng so thượng quan thanh còn muốn mỹ vị. Hắn thật là lần đầu tiên thịt nướng sao. Không thể không nói, thượng quan thanh có chút chịu đả kích. Hoàng Ngàn Miểu khoe khoang cười nói, đương nhiên là lần đầu tiên a. Nhà ta Yêu Chi thông minh không có cách nào. Nếm thử. Yêu Chi đem thịt nướng đưa đến Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Ngoài miệng còn có ru, bất quá nàng lại không chút khách khí gặm Yêu Chi kia một trương hoàn mỹ mặt. Ta có Yêu Chi, vạn sự không lo, thiên hạ đi ngang. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu ăn vui vẻ, hắn cũng thử xem nhân loại này đồ ăn, bởi vì chính mình làm cũng không có như thế nào kháng cự. Thượng quan thanh nhìn bọn họ hai người tú ân ái đã chịu không nổi, bọn họ hai người cảm tình, không cần bất luận cái gì che giấu. Nhân ra một nữ hải tử đều như vậy thoải mái hào phóng thừa nhận, chính mình thế nhưng che đậy đậy như vậy nhiều năm, thượng quan thanh cũng cảm thấy hổ thẹn. Yêu Chi lại học xong một cái kỹ năng mới. Về sau đồ ăn có hy vọng rồi. Bọn họ rốt cuộc tới mục đích địa, Lạc Nguyệt Cốc. Thượng quan thanh nói, nơi này có rất nhiều không gian cái khe, một không cẩn thận liền nguy hiểm, các ngươi nhất định phải đi theo ta đi, ta đối nơi này tương đối quen thuộc. Chẳng những có không gian cái khe, còn có hung thú công kích, không thể không nói thượng quan thanh thực lực ở vô chi giới xem như đứng đầu. Chính là mỗi một lần đều là hắn ra tay, mặt sau kia hai vị hoàn toàn là sự không liên quan mình. Cao cao treo lên tư thái. Các ngươi hai cái, chẳng lẽ liền không thể ra tay giúp cái vội sao? Thượng quan thanh nói. Người tài giỏi thường nhiều việc sao? Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói. Thượng quan thanh đầy mặt hát tuyến, hắn đi tới, đột nhiên sắc mặt đại biến, quả nhiên phía trước xuất hiện một cái không gian cái khe. Mà cái kia không gian cái khe đang ở mở rộng, hắn vội vàng lui về phía sau, chính là cái khe tốc độ càng mau. Xong đời. Hắn còn giống lần này trở về, nói cho A A chính mình cảm tình, lại không có nghĩ đến dược chết ở chỗ này. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay, một đạo màu thủy lam quang mang bay qua đi, không gian phong ấn. Trong nháy mắt, hắn trước mắt kia một cái cắn nuốt hết thể không gian cái khe thế nhưng biến mất. Thượng quan thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, đây là phong ấn thuật. Ta hành tẩu ở vô tri giới cũng gặp qua phong ấn sư, chính là ta tương đối lợi hại sao? Tiếp tục lên đường đi. Không cần sợ không gian cái khe, bất quá này vô tri giới, thật sự có chút rách tung tóe, chẳng lẽ còn không có nhân tu lý một chút sao? Đi ở phía trước thượng quan thanh khỏe miệng run rẩy, đây là một cái giao diện, không phải một cái mâm, không phải tưởng tu là có thể tu hảo. Trừ phi chúa tể cửu trọng giới vị kia ra tay, bất quá hắn sao có thể sẽ quản một cái trung hạ giới mặt chết sống. Bọn họ rốt cuộc đi tới mục đích địa. Trước mắt chính là một cái hoa sen hình dạng giàn tế. Liên khai chín cánh, tinh xảo quyến rũ, suy diễn thế gian này đẹp nhất tư thái. Nhìn đến này một đóa hoa sen, Hoàng Ngàn Miểu có một loại phi thường quen thuộc cảm giác, đây là cửu trọng thủy tinh ánh liên. Nơi này có phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu nói, cái này phong ấn, có chút đơn giản, xem ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Hoàng Ngàn Miểu cắt vỡ chính mình ngón tay nói, giải. Kia một giọt màu đỏ tươi huyết, làm Yêu Chi hơi hơi cau mày, bất quá ngầm kia một cái tế đàn, chậm rãi rời đi. Phía dưới là nhất giai giai thang lầu, đi xuống thang lầu thời điểm Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp mở miệng nói, thủy tinh ánh, ta tới, ngươi cũng không nên cùng ta chơi trốn mê ẩn giấu. Lúc này đây, không có hồi âm. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nơi này căn bản là không có thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu đem Cửu Bảo nắm ra tới nói, ngươi có hay không cảm giác? Cửu Bảo gật gật đầu nói, có, là thủy tinh ánh đại nhân hơi thở, liền ở chỗ này, chính là hảo nhược. Dẫn đường. Cửu Bảo ở phía trước dẫn đường, Hoàng Ngàn Miểu thực mau liền tìm tới rồi địa phương, một cái trống trải đại sảnh bên trong, một khối thật nhỏ mảnh nhỏ phiêu phủ ở không trung. Phong chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu phiêu qua đi, lấy ở kia phong ấn. Này, quá nhỏ đi. Dung nhập thân thể của mình bên trong, cũng không có bất luận cái gì thăng cấp, mà chính mình trên người phong ấn cũng không có cởi bỏ. Lúc này, một cái quen thuộc thanh âm truyền vào Hoàng Ngàn Miểu trong tai. Làm tiểu Thủy Nhi thất vọng rồi. Thủy tinh ánh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, lúc này đây. Vô chi giới không gian, từ xưa đến nay liền không phải thực yên ổn, không gian tua nhỏ làm ta phá hư có chút nghiêm trọng, tiểu Thủy Nhi muốn tiến thêm một bước đề cao. Cần thiết tìm đủ chỉnh cánh mới được. Ta có thể cảm ứng nói, rơi dụng ở vô chi giới đệ tứ cánh mảnh nhỏ, tổng cộng có 9 khối. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, dùng một lần thăng cấp cũng không tồi, thủy tinh ánh ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Như vậy cao quý nó, hiện giờ trở nên như vậy rơi rất tan tác, nàng đều cảm thấy đau lòng. Hoàng Ngàn Miểu nói, đi thôi. Lúc này đây đức áo thủy tinh ánh mảnh nhỏ, so tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng. Thượng quan Thanh ngây ngẩn cả người. Đó chính là thần vật, giống như cùng truyền thuyết bên trong có chút không giống nhau a. Này nói cho ngươi, truyền thuyết không thể tin, cũng không biết là cái nào hỗn đản truyền ra tới như vậy lời đồn. Đương Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi ra thời điểm, phát hiện bên ngoài thế nhưng có người khác, những người này trên người có một loại hắn phi thường chán ghét hơi thở. Bọn họ đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói, thần vật có phải hay không bị các ngươi cầm đi, đem thần vật kêu ra tới. Tha các ngươi bất tử. Nơi này, còn là thuộc về Dạ Hoa Thành địa bàn. Thượng quan Thanh lạnh lùng nói. Dạ Hoa Thành, chúng ta còn không bỏ ở trong mắt, đem các ngươi được đến đồ vật kêu xuất hiện đi. Làm ta kêu ra tới đồ vật, vậy các ngươi cũng muốn nói cho chúng ta biết các ngươi là người nào a? Nếu là tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu khiến cho chúng ta giao ra bảo bối, đang lúc chúng ta là ngốc tử không thành. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Chúng ta là lòng chi giới tìm tinh các người, thức thời nói, liền đem thần vật giao ra đây. Tìm tinh các. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, tên này như thế nào như là A Đình kia kẻ điên lấy ra. Có loại hắn kêu cái tìm ấy các tính. Hoàng Ngàn Miểu nói, tên này thật sự là quá khó nghe, chỉ sợ cũng là một cái danh điều chưa biết tổ chức. Bổn tiểu thư hôm nay tâm tình không tồi không nghĩ giết người, các ngươi vẫn là nhanh lên cút đi. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể động thủ. Này đoàn người, mỗi người thực lực thế nhưng đều đạt tới tôn thần đỉnh, thượng quan Thanh trong lòng dùng mình, xem ra những người này thật là từ phía chế tới. Hắn mở miệng nói, ta ngăn lại bọn họ, Thủy Nhi ngươi nhanh lên đi thôi. Ngươi ngăn lại bọn họ, ngươi cho rằng ngươi ngăn được sao? Hoàng Ngàn Miểu đi tới hắn thiện biến đạm nhiên nói, ngăn không được cũng muốn ngăn lại. Nếu là làm Á Á biết ta không có bảo vệ tốt người, nàng đời này đều sẽ không lý ta. Chương 10 Vân Liễu thành chủ bi thảm ký sự. Nói cho các ngươi gia chủ tử, muốn ở trong tay của ta đoạt đồ vật, làm hắn có bản lĩnh chính mình lăn xuống tới hoa. Nói xong, nàng một tay kéo lại Yêu Chi, một tay kéo lấy Thượng Quan Thanh. Không gian giải phong. Đi. Chỉ là trong nháy mắt công phu, trước mắt người thế nhưng biến mất. Trước mắt những người này ngây ngẩn cả người. Không gian giải phong, như thế cao quy cách cùng tiện bí pháp, nữ nhân này thế nhưng sẽ dùng. Truy, nhất định phải tìm được nàng. Nóng hôi hổi, dòng nước chảy nhỏ dọn, đột nhiên truyền đến một kinh hỉ thanh, tiểu Thủy Nhi, ngươi đã trở lại. Chính là tiếp theo, đó là một cái tiếng thét chói tai, a. Bởi vì, lúc này đêm á đang ở tắm rửa. Hoàng Ngàn Miểu đã sớm tiên hạ thủ vi cường che khuất yêu chi đôi mắt lôi kéo hắn rời đi, thượng quan thanh đã có thể thảm. Hắn lúc này còn ở bị Hoàng Ngàn Miểu như vậy quỷ dị không gian phong ấn thuật khiếp sợ không có phục hồi tinh thần lại, kết quả bị này tiếng thét chói tai cấp gọi đã trở lại. Chính là lần này quá thần tới, lại ra đại sự. Trước mắt chính là một mạn rượu tuyệt luân ra tắm mỹ nhân, hơn nữa là chính mình ái mộ đối tượng, trong nháy mắt thượng quan thanh mặt bạo hồng lên. Đi ra ngoài, thượng quan thanh, ngươi cũng dám nhìn lén lao nương tắm rửa, cút cho ta đi ra ngoài. Á á á. Thủy quang bay loạn, đêm á hơi kém muốn bạo tẩu, thượng quan thanh nói, á á, ta sẽ phụ trách, ta. Hắn vội vàng chạy đi, chuẩn bị tìm Hoàng Ngàn Miểu hưng sư vấn tội.